Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện ngắn của tác giả Mạnh Ninh. Ở câu chuyện đầu tiên, sau khi chúng ta đón nghe xong, Thuận tin quý vị sẽ hiểu ra một cái bài học rằng con người có thể đánh mất đi nhiều thứ từ những toan tính, nhưng cái mà tuyệt không được để đánh mất đó chính là lương tri. Và tại sao Thuận lại nói như thế? Bài học gì từ câu chuyện này thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Âu ơ, cái cỏ là cái cỏ ca, bắt về làm thịt lấy ra ba phần, miếng nạc thời để phần chồng, miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con. Điều hát ru cứ xoáy vào tâm trí tôi vào mỗi đêm trăng nhạt, tỏa ánh sáng mờ mờ, hay những giữa đêm mưa gió tối trời. Thanh âm khản đục ấy chẳng hiểu sao mang một sức mạnh vô hình, trong đêm khuya thanh vắng lại vọng ra rõ mồn một. Thứ âm hưởng náo nuột ấy làm Ngọc Lan day dứt không yên trong những đêm trường tịch liêu. Xung quanh căn nhà mà Ngọc Lan mới xây trên đất này có rất nhiều cây. Cứ vào mùa đông, rơi vào những đêm rằm thì sương răng. Đứng trong cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo như khói tủa một đốt đồng. Chính những lúc như thế, tiếng hát ru lại dập dìu phảng phất đâu đây. Lời ru ai oán thê lương làm rệu rã cả lòng người, đôi khi lại hàm chứa một sự tình đầy bi ai. Tính ra Ngọc Lan mới dọn về căn nhà mới này được hơn một năm. Một quãng thời gian không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cô hiểu từng tấc đất ngọn cỏ và không gian thoáng đãng chốn đồng quê. Căn nhà ba tầng khang trang mà Ngọc Lan xây cất để chuẩn bị đón cả gia đình về đây sinh sống là một mặt trái ngược hoàn toàn so với căn nhà của bà Bội ở bên cạnh. Và hầu như khác hẳn với hầu hết kiến trúc nhà ba gian trong làng. Ngọc Lan còn nhớ lần sang chào hỏi người hàng xóm này, cô đã có dịp quan sát thật kỹ. Nhà bà Bội có đến 40 bậc chứ không phải là tam cấp, cất ba gian theo kiểu cổ xưa. Ngọc Lan biết khi còn ở thị xã với gia đình, những căn nhà kiểu này thường gọi là nhà xưa, bởi trông nó xưa cũ và toát ra một nét ảm đạm kỳ lạ. Duyên số đẩy đưa Ngọc Lan đến đây và xây cất căn nhà này, phần vì cô nhận công tác giảng dạy cho một ngôi trường cấp 2 ở đây, phần vì Ngọc Lan yêu phong cảnh ở quê. Bao quanh không gian chẳng phải nhà ga, siêu thị hay phố xá nhộn nhịp, thay vào đó là đồng ruộng, sông ngòi và rất nhiều cây xanh. Cây cối ở quê rất phong phú, nào xoài, mít, đu đủ, mía đều có cả. Vì vậy lúc vào hè, thời tiết oi ả, mới thấy giá trị đích thực của sự mát mẻ ở vùng đồng quê thanh vắng. Tất cả những việc này chung quy làm cô rất ưng ý, bởi Ngọc Lan là mẫu người thích không gian và sự tĩnh lặng. Lâu ngày nhắn mặt là thế, vậy mà Ngọc Lan cố công tìm mãi vẫn không biết tiếng hát ru não nề ấy xuất phát từ đâu. Cứ mỗi dịp sáng trăng, nó lại cất lên ai oán hơn hẳn. Có lúc Ngọc Lan tưởng ở ngay cạnh nhà, lúc này thấy nó dập dìu như xa xa vẳng đến. Quanh đây cũng có mấy ngôi nhà ở, và ngặt nỗi lại cách nhau rất xa. Từ khoảng cách như thế mà tính, không thể nào lời ru bay đến đây được. Và lại Ngọc Lan đã tìm hiểu và biết những mái lá ấy không hề có trẻ nhỏ, thì ru hát để làm gì. Dần dần tiếng hát ma quái đó làm Ngọc Lan càng ngày càng bị thu hút. Ngoài giờ lên lớp và dạy thêm cho đám học sinh, thời gian còn lại của Ngọc Lan là ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh khung cửa sổ hướng ra sân trước. Sau lưng là khoảng vườn khá rộng, nhìn xa xa có thể thấy đồi ngô xanh mướt mát và con sông cả trôi lờ lững. Soạn giáo án, viết thư về gia đình cũng ngồi tại chiếc bàn đó, và nghe tiếng ru hời cũng từ vị trí đó. Theo những gì mà Ngọc Lan quan sát được, thì bà Bội năm nay đã ngoài 65 tuổi. Con trai bà bỏ đi làm xa, nghe bảo đã lâu lắm chẳng về. Chồng bà đã mất mấy năm nay, thành ra căn nhà lợp ngói rêu xanh phủ mấy phần, chỉ còn mình bà thui thủi sớm hôm. Thỉnh thoảng Ngọc Lan có mang sang biếu bà cụ đồng quả tấm bánh, khi thì con gà con cá, khi thì ổ trứng rổ khoai. Mỗi lần như thế gương mặt nhăn nheo của bà Bội khẽ giãn ra, chứng tỏ bà vui lắm. Hay có những lần Ngọc Lan vô tình bắt gặp cảnh bà Bội mỉm cười khi thấy cô đi dạy về. Một điều hiếm thấy đối với người đàn bà kín tiếng ấy. Tranh thủ những lúc không phải lên lớp, Ngọc Lan hay bắt chuyện với chị Thắm. Biết đâu khi giao lưu với người đàn bà lớn tuổi này, Ngọc Lan lại thỏa mãn tính tò mò của mình về những lời ru ma quái. Thắm là chân giúp việc trong nhà từ khi Ngọc Lan chuyển về đây sinh sống. Năm nay ngoài 45, quá chồng và là người trong làng. Bản tính Thắm thật thà chất phác. Ngoài việc dọn dẹp nấu nướng, Ngọc Lan còn cho chị giúp việc này ở lại nhà luôn. Lâu dần tình cảm cũng khăng khít lắm. Thế nhưng bao nhiêu sự kỳ vọng trong việc dò hỏi về tiếng đu ma quái lại làm cô thất vọng. Chị Thắm dù chẳng bao giờ cãi lời cô, vậy mà lần nào cũng lắc đầu khi Ngọc Lan đề cập đến lời ru. Sắc mặt người đàn bà ngoài tứ tuần trở nên tái đi khi nghe cô nói đến điệu ru văng vẳng vào đêm trăng sáng. Có nhiều lần Ngọc Lan tính gặng hỏi đến cùng thì lại thấy chị Thắm tỏ thái độ cương quyết hơn. Bất cứ khi nào nghe Ngọc Lan hỏi, chị Thắm cũng gạt phăng những nghi vấn của cô với một câu gọn lọn. Cô giáo làm việc bằng đầu óc chứ nào phải chân tay như tôi. Việc ấy hay làm đầu óc con người ta trở nên mụ mị và mệt mỏi nghe lầm đấy thôi. Tôi sống hơn 45 năm ở cái làng này, đâu có nghe ai hát hò gì bao giờ. Câu nói của chị giúp việc chất phác làm cho Ngọc Lan bán tín bán nghi. Nhưng với bản tính thông minh, chỉ cần nhắc qua ánh mắt của chị Thắm, Ngọc Lan cũng lờ mờ đoán ra trong câu chuyện này chắc hẳn có ẩn tình gì mà dân làng giấu không cho người lạ biết. Nửa còn lại, Ngọc Lan lại rằng mình lo nghĩ vẩn vơ, sinh ra mộng tưởng. Nhưng bản thân cô là người được xếp vào loại có cá tính mạnh mẽ, gặp khó khăn ít chịu lùi bước, sao lại tự gây ảo giác về lời ru. Từ ngày đó, Ngọc Lan đâm ra băn khoăn với những nghi vấn trong lòng, nhưng không có lời giải đáp. Sau cùng quá mỏi mệt, cô cũng gạt chúng qua một bên rồi quên bẵng. Học kỳ cuối của năm, Ngọc Lan tất bật với việc ôn luyện cho học sinh nên sức khỏe sút hẳn. Có hôm về thăm mấy người họ hàng ở thị xã, ai nấy đều quở. Lúc này sao con nhỏ nó ốm ra nhiều vậy? Nhưng Ngọc Lan không còn thời gian lo cho bản thân, vì đám học trò thân yêu cứ đeo bám cô giáo suốt ngày. Ngày Tết Đoan Ngọ, phụ huynh học sinh thi nhau mời cô giáo đến nhà dùng bữa, rồi hội hè nối tiếp nhau đến ngày rằm lúc nào cũng không hay. Ngọc Lan có thói quen hay đi lễ chùa vào những ngày rằm. Hôm đó sau khi vào chùa hang thắp nhang, về đến nhà cô liền lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, tai Ngọc Lan chợt nghe thấy tiếng ru quen thuộc nổi lên văng vẳng. Lần này cũng một giai điệu, nhưng lời ru đã biến đổi. Cây khô chưa dễ mọc trồi, bác mẹ chưa dễ ở đời với ta. Non sông bao tuổi mà già, bởi vì sương tuyết, chứ bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. Đêm khuya thành vắng, lời ru vang lên rất rõ, không thể nhầm lẫn được. Có điều tiếng ru bị gió đu đưa, lúc xa lúc gần, nghe có lúc như mất hẳn, lúc này nổi lên một sát bên tai. Kèm theo đó là tiếng chó chu nhấm nhằng dọc đường làng. Ngọc Lan lắng nghe xung quanh và đánh ánh mắt từ ban công từ tầng 2 nhìn hết lượt. Làng xóm đã tắt đèn tối thui, chị Thắm ở gian buồng bên hông nhà có lẽ đã ngủ. Hôm nay Ngọc Lan nhất định phải khám phá cho được cái bí mật chất chứa lâu nay. Đẩy khẽ cánh cửa phòng, Ngọc Lan nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới không một tiếng động. Nhấc thành cài và hé nhẹ cái cánh cửa mới tinh được bọc một lớp sơn trắng. Ngọc Lan nhanh chóng lách người bước ra bãi cỏ trước sân nhà. Ánh trăng lung linh soi tỏ mấy cây hoàng hậu và hàng dâm bụt được cắt tỉa gọn ghẽ. Từ chỗ này, Ngọc Lan có thể quan sát một phần phía bên kia sân nhà bà Bội, nhưng lại không nhìn được cái cửa sổ phòng ngủ của bà ấy. Căn nhà của bà Bội bị ngăn cách bởi một hàng chuối xanh um, đá đung đưa trong ánh trăng vàng vặc. Ngọc Lan thầm khẳng định. Tiếng đu ấy chắc chắn xuất phát từ hướng sau vườn nhà bà ấy, không thể lẫn vào đâu được. Nghĩ là làm, Ngọc Lan chậm chậm tiến về sau nhà. Bất giác lúc vừa đi ngang qua hông nhà, Ngọc Lan chợt phát hiện cánh cửa sổ phòng chị Thắm vừa qua ai dùng tay khép lại. Thanh âm của cái bản lề dù phát ra rất khẽ, nhưng đủ để Ngọc Lan nghe thấy. Đến lúc này cô có thể khẳng định rằng không phải chỉ có riêng mình nghe thấy tiếng hát ru. Chị Thắm cũng nghe, nhưng không muốn nhận đó thôi. Còn vì lý do gì thì cô chưa rõ. Chậm chậm tiến đến sau nhà, ánh mắt Ngọc Lan chợt dừng lại nhìn vào cái giếng hoang. Dưới ánh sáng tủ mù của ngọn đèn vàng vọt máng sau nhà, cái giếng hoang nằm ngay sau cửa sổ phòng bà Bội đã hoang tàn và phủ đầy một màu rêu xanh nấm mốc. Bên cạnh cái giếng đá ấy có một cây khế đã trơ hết cành lá, những cành cây vươn ra trong đêm đen hệt như những cánh tay ma quái trực chờ để lao ra tóm chặt lấy Ngọc Lan. Nhưng điều làm Ngọc Lan cảm thấy sợ hơn cả đó là cành khế vươn ra chỗ gần miệng giếng đang động đậy như có ai dùng tay níu xuống. Không, không phải níu, mà như có ai đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Ngọc Lan không muốn tin vào mắt mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cành khế già. Phía trên cái cành to bằng cẳng tay, trơ trọi không còn lá đó, có một vùng xương mờ ảo như bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống vỗ về một đứa trẻ vậy. Ngọc Lan hơi chùn bước khi phát hiện điều này, người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Rồi khi nhớ đến lời nói của chị Thắm hôm nào, Ngọc Lan quyết tâm trong lòng. Nếu không làm rõ sự thật, thì chính cô giáo mới là người đang hoang tưởng. Khi tiến sát đến hàng rào, cách cây khế khoảng 3 bước chân, Ngọc Lan chợt dừng lại. Nhìn cành khế vừa giờ còn chuyển động, nay bỗng dưng bất động làm cô thấy hoang mang. Không lẽ cô đang tự kỳ ám thị về sự chuyển động lạ lẫm? Hay xa hơn là về tiếng ru não nuột? Có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến Ngọc Lan nhìn gà hóa quốc? Cành khế nằm bất động, vùng xương trắng cũng không còn. Vậy lúc nãy, thứ Ngọc Lan vừa thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu cô thoáng hiện ra ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này sợ có ích gì, bởi cô đang đứng quá gần gốc khế với ý nghĩ mới chui ra trong nỗi sợ sệt. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi, chạy cũng không kịp. Và sự bình tĩnh vốn có ở Ngọc Lan lại xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run, cô vịn vào hàng rào rồi bật lên tường, chậm chậm đưa tay rờ vào một cành cây khế. Lạ thay, cành cây khế có lẽ đã mục nên khẽ gãy ra thành một đoạn nhỏ trong lòng bàn tay cô. Cơn sợ hãi lúc đầu vừa lắng xuống bỗng chợt bùng lên khi Ngọc Lan có cảm giác ai đó vừa kéo chân mình nhẹ nhẹ. Lúc đầu lực kéo hơi nhẹ nhẹ, sau trở thành những cái giật mạnh mẽ như muốn hất cô xuống đất. Hoảng sợ, Ngọc Lan định nhảy xuống thì một lực kéo rất mạnh làm cho cô ngã lăn trên nền cỏ ẩm ướt. Cổ chân cô đau điếng khiến một chân phải bước lò cò đi tìm chiếc dép. Ngọc Lan đứng ngây người nhìn cây khế khô đét đầy vẻ sợ sệt, xen lẫn ngạc nhiên. Trong đầu cô hiện lên ý nghĩ về lời ru của một ai đó bên miệng giếng hoang trước lúc cô mò đến phá bĩnh và phải trả giá về sự tò mò của bản thân. Oan hồn ru con ư? Rõ ràng lời ru và cái giếng và cây khế có quan hệ với nhau, mặc dù lần đầu tiên cô thấy nó chuyển động mà không có gió lay. Tiếng ru nhất định xuất phát từ đây, và có nghĩa là cành khế mục nát đã từng chuyển động mỗi khi lời ru cất lên. Sáng hôm sau nhìn bước chân của Ngọc Lan, chị Thắm kinh ngạc hỏi: chân cô giáo bị làm sao vậy? Ngọc Lan nhìn chị giúp việc cười sượng sùng: tôi nửa đêm ra sau nhà, lúc đi đến chỗ hàng rào gần cây khế nhà cụ Bội, bất ý nên bị té trẹo chân đấy mà. Không đợi Ngọc Lan nói hết câu, chị Thắm đã thẳng thốt: cô ra chỗ cây khế ư? Sao lại như thế? Ở làng này ngoài bà Bội ra không ai như thế nào hả chị Thắm? Lời chị giúp việc mang tính lảng tránh: cô giáo không nên ra đấy làm gì, cứ biết thế là đủ rồi. Cuộc nói chuyện như vậy là kết thúc, để lại sự ấm ức trong Ngọc Lan. Cái chân trở nên đau đớn đến nỗi Ngọc Lan phải bó ngày cứu hết mấy hôm. Sau đó cô ra chợ và mua về một cái lục lạc của trẻ nhỏ hay chơi. Chị Thắm không hay biết gì, bởi Ngọc Lan biết có nói ra chị cũng không đồng tình với sự ương bướng của mình. Trời vừa chạng vạng, Ngọc Lan đem cái lục lạc treo dưới cành khế xòa sang đất nhà mình với lời tự thưởng về sự thông minh của bản thân. Bây giờ không cần phải làm gì ngoài việc cắt bớt mấy tàu lá chuối che quanh khung cửa sổ, sau đó là chờ đợi. Chờ đợi gì thì cô chưa rõ. Chờ một lúc lâu sau cũng chẳng thấy sự gì lạ, Ngọc Lan chán nản tính bỏ đi nằm thì bất chợt nghe tiếng lục lạc khua khe khẽ bên hậu viên căn nhà. Đúng ra là thanh âm ấy phát ra từ chỗ cành khế gần hàng rào bao. Bước đến gần cửa sổ rồi len lén đưa mắt nhìn, Ngọc Lan cũng sững người khi nhìn thấy cái bóng lờ mờ trong làn sương trắng đang đung đưa trên cành cây khế. Từ nơi ấy vang lên những lời ru quen thuộc, những thanh âm như vọng về từ cõi nào thăm thẳm, làm Ngọc Lan bất giác rùng mình. Cái cảm giác sợ như buổi đầu nghe thấy lại khỏa lấp tâm khảm cô. Tiếng hát ru ấy có gì đó não nề, buồn bã và thê lương. Bất thình lình cái bóng ấy vụt mất, liền sau đó là một bàn tay lạnh toát thò ra túm chặt vai Ngọc Lan làm cô kinh hãi rú lên. Theo phản xạ tự nhiên, Ngọc Lan quay phắt người lại. Tiếng thở vào nhẹ nhõm cất lên khi cô nhận ra người phía sau lưng mình chính là chị Thắm. Trời ạ, chị làm em giật mình. Sao đêm hôm rồi chị không ngủ mà còn tìm em làm gì vậy? Sao không có cửa phòng trước? Chị giúp việc u ớ mấy giây rồi thật tình. Chị thấy cửa phòng cô giáo không khép nên tưởng cô giáo quên. Nào ngờ vào gọi hai câu, cô giáo chẳng đáp. Ngọc Lan chữa thẹn. Vâng vâng, thế có việc gì mà gần 3 giờ sáng rồi chị còn tìm em? Chị giúp việc đáp lại lời Ngọc Lan bằng con mắt bàng hoàng. Khẽ đánh ánh mắt ra ngoài khuôn viên sân sau, chị giúp việc nhanh tay đóng lại cửa sổ rồi bảo. Cô giáo cũng nghe thấy tiếng hát ru đấy phỏng. Ngọc Lan gật đầu không đáp. Đến giờ phút này cô khẳng định thành âm ma quái đó không phải do bản thân tưởng tượng ra mà hoàn toàn có thật. Nhưng âm điệu ấy âm vang thoát tục, nào phải của người sống. Ngập ngừng mấy giây, Ngọc Lan nhìn chị giúp việc rồi dò xét. Hình như chị biết nguồn cơn phát ra tiếng hát ru ma quái đó. Chị Thắm gật đầu bảo. Biết, không chỉ mình tôi mà cả làng cả tổng này đều biết. Tôi ít học đắt đành, nhưng mấy cụ hay chữa ở làng này đều bảo là có ma thì tôi cũng tin là có ma. Ngọc Lan cả kinh hỏi dồn. Ma? Có ma là sao? Chị Thắm thở dài bảo. Chuyện dài lắm. Cô giáo xuống nhà để tôi pha ấm trà rồi tôi thưa chuyện. Ngọc Lan gật đầu với lấy cái áo dài tay rồi lật đật theo chị giúp việc xuống nhà dưới. Căn phòng khách sang trọng bừng lên sinh khí dưới ánh đèn neon. Mùi trà thoang thoảng bay lên, cũng là lúc tiếng trầm buồn của chị Thắm cất lên. Câu chuyện về một bi kịch gia đình dần dần vạch ra như một bức tranh sinh động qua lời trần tình của chị. 30 năm trước, lúc ấy là tầm 8 giờ sáng, nhằm một ngày trong tiết tháng 7 cô hồn. Tin gia đình ông Bội mời thầy cúng về trấn yểm đất đai đồn ra, làm dân làng bu đến xem đông lắm. Ngó nhìn vị thầy Pháp mặc đạo bào, tướng mạo quắc thước, ai nấy cũng tỏ vẻ cung kính. Theo mỗi bước đi của thầy, ai nấy cũng tụm lại rồi bình phẩm. Nhà ông Bội năm nay cúng cô hồn lớn nhỉ? Tiếng một cá thanh niên bị một chị trung tuổi, mặt dái bỏ ngắt ngang. Cúng đâu mà cúng, thấy bảo một ông cụ thân sinh già lão ấy bị động nên nhờ thầy về yểm đảo đấy. Một cụ già thở dài bảo. Chẳng phải nhé ấy đâu, khéo là con Tư Ngọc nó hiện hồn về đấy. Tiếng bàn tán cứ thế râm ran, người bu đến xem mỗi lúc một nhiều. Bên trong khuôn viên đất, vị thầy Pháp sau khi đảo quanh một vòng nhà thì dừng lại nơi cái giếng đá. Cái giếng đá này nằm ở sau nhà, chếch sang mé bên trái tính từ cổng vào. Cái giếng vốn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho gia đình ông Bội từ lâu. Sau khi bấm độn một hồi, vị thầy Pháp thở dài bày ra nét mặt âu lo. Cả nhà ông Bội chắp tay trước ngực, líu díu đi sau thầy. Nhắc thầy vẻ mặt trầm ngâm đầy ưu tư đó, ông Bội càng lúc càng sợ, đôi tay ông ta run lẩy bẩy. Bất thình lình, ông Bội chộp tay vị thầy bùa rồi nói như van xin. Thầy ơi, thầy đã cứu gia đình tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả thầy mà. Vị thầy bùa kia lườm cha con ông Bội một cái rồi nói. Có nhân tức có quả. Mà thì tôi chắc chắn phải bắt. Còn tiền bạc thì tôi chỉ lấy một ít để mua dụng cụ hành nghề. Nếu gia đình ông thật sự có lòng thì hãy dùng tiền đó đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Tích cực lên chùa hành hương để tích đức cho bản thân. Bà Bội chắp tay khẩn khoản. Dạ, nhà tôi sẽ nghe hết theo thầy. Bây giờ nhà tôi phải làm gì hả thầy? Vị thầy bùa quay sang nhìn vợ chồng con trai và con dâu ông Bội là thằng Vĩ và con Nhung rồi hỏi. Những thứ ta dặn hai chúng mày mua, đã mua đủ rồi phải không? Vĩ vâng dạ. Bẩm thầy, chúng con đã mua không thiếu một món. Vị thầy bùa trở vào trong xem xét, rồi chỉ tay bảo ông Bội. Được rồi, trước tiên gia đình ông hãy treo một con sư tử gỗ, dẫm bát quái lên đầu cây rầm nhà. Nó sẽ giúp giảm sát khí, lại treo thêm một cương bát quái ở cửa chính. Còn nữa, gia đình ông hãy đốn bớt cây xung quanh nhà cho dương khí lọt vào. Riêng phần mộ của cha ông, tôi sẽ chọn ngày và âm trạch tốt để cải táng lại. Ông Bội vâng dạ rối rít. Đợi ơn thầy, tôi sẽ đi làm ngay. Ông Bội quay sang bảo con trai, Vĩ nghe thủng câu chuyện định chạy đi chuẩn bị, thì bị thầy bùa kia đột nhiên ngăn lại. Khoan đã, không cần gấp. Cả nhà ông ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi cho tường tận. Ông Bội nghe theo, vội nhấc chiếc ghế đầu mời vị thầy bùa kia ngồi. Giờ đây chỉ có 5 người, gia đình hãy kể tôi nghe sự thật đi. Dạ, sự thật gì hả thầy? Ông Bội tỏ ra khó hiểu về câu nói đó, vì thầy bùa kia lại tiếp lời. Thì sự thật về cái xác dưới đáy giếng kia. Lúc này mặt ông Bội bắt đầu biến sắc. Dạ dạ, cái xác gì? Làm gì có cái xác nào dưới giếng nhà tôi? Vị thầy bùa đón lấy chén trà từ tay Nhung, nhấp một ngụm rồi thở dài bảo. Thôi được rồi, ông không muốn nói cũng không sao, tôi sẽ không ép. Nhưng sau này tính mạng của ông có giữ được hay không thì tôi không có chắc đâu à. Thôi tôi về đây. Nói xong, vị thầy bùa đứng dậy định ra về thì bà Bội lập tức ngăn lại. Khoan đã thầy, thầy ngồi xuống nghe tôi nói hết cái đã. Thật ra thì... Bà Bội đưa mắt nhìn chồng con. Sau khi lưỡng lự một hồi, xong bà ta thở dài một cái rồi nói. Có lẽ đây là tội nghiệp mà gia đình tôi gây nên. Con dâu trước của tôi tên là Tư Ngọc. Nó bị ma ám nên chập mình dưới giếng đó thầy ơi. Vị thầy bùa sốt sáng hỏi. Vậy gia đình ông đã làm gì với cái xác đó? Vị chưa chắc đáp lời. Gia đình con cũng mời thầy về liệm rồi, chôn cất xác vợ con đàng hoàng thầy ạ. À. Chỉ có điều là sau khoảng thời gian 3 năm ròng thì mẹ con bệnh tật liên miên. Đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng và cả nhà con cũng vậy. Trong nhà thì khi đêm xuống thường xảy ra những hiện tượng kỳ lạ, như thường nghe thấy tiếng khóc rất thê lương, văng vẳng xung quanh nhà. Nồi cơm nấu ra chưa đầy một tiếng đã có mùi thiêu như là bùn đất. Ngập ngừng một giây, Vĩ tiếp lời. Trong khi cả nhà con đang đau đầu về những chuyện xảy ra thì có một người đàn ông đến nhà và tự xưng là thầy phong thủy gì đó. Ông ta nói nhà con thế vận không tốt nên thường làm cho gia chủ bệnh đau liên miên, gặp nhiều xui xẻo chứ chẳng có ma quỷ gì cho cam. Người đàn ông đó đưa ra ý kiến muốn cất lại căn nhà cho cha con theo đúng phong thủy để đổi vận. Cả nhà con như mở được khuất mắt trong lòng, vội đồng ý ngay. Vậy là căn nhà này đã được dựng nên. Trước khi ông thầy phong thủy kia đi còn dặn dò 10 phần sẽ ổn định. Ông Bội chua chát tiếp lời con. Thời buổi vạng thao lẫn lộn, những tưởng tìm được thầy cao tay ấn, nào ngờ tiền mất tật mang. Sau khi ông ta đi, mọi chuyện tưởng đâu đã được giải quyết. Nào ngờ bệnh tình bà nhà tôi ngày càng trở nặng, những sự việc kỳ dị trong nhà vẫn cứ thế tiếp diễn. Hết cách nên tôi mới mời thầy về nhà. Vị thầy pháp nghe đến đây thì như sực tỉnh, ngay lập tức kéo tay ông Bội ra phía sau nhà. Hai người đàn ông xì xầm gì đó mà tuyệt không cho ai đi theo. Một hồi sau, vị thầy pháp kia tử giá cha con ông Bội rồi ra về. Quả nhiên những ngày sau đó mọi thứ đã bình yên trở lại, nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Ngọc Lan nghe đến đây thì tò mò đoán định. Vậy là gia đình bên ấy bị động mộ động mạ hả chị? Chị Thắm lắc đầu bảo. Nếu chỉ là động mộ động mạ thì đã chẳng nên chuyện. Cô giáo để tôi kể tiếp. Ngọc Lan nhấp ngụm trà rồi im lìm chờ đợi. Nửa đêm hôm ấy vị thầy pháp quay trở lại nhà. Lần này vị thầy pháp ấy đốt một bó đuốc lớn. Ông ta không vào nhà mà kêu bốn người nhà ông Bội theo ông đi thẳng ra bờ sông, ngay sát khoảng vườn sau nhà, trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Đứng trước khúc sông hoang tàn, âm u giữa không gian tối om, vị thầy pháp lớn giọng. Mau thắp ba cây nhang cho tôi, chuẩn bị gạo muối, hai chén nước, ba chén rượu, hai cây đèn cầy, một mâm cơm. Nhà ông có chuẩn bị vàng mã không? Bà Bội đáp liền. Dạ, hôm bữa cúng mùng hai vẫn còn một ít. Mau đem hết ra đây. Sau khi có đầy đủ mọi thứ, vị thầy bùa bày biện ngay cạnh mé sông, nhìn thoáng qua giống như cúng cô hồn tháng 7 vậy. Vị thầy bùa thò tay vào chiếc túi vải mang theo bên mình, lấy ra hai cây đinh lớn và một cuộn chỉ đỏ. Đôi tay thoăn thoắt cột chỉ đỏ vào đầu hai cây đinh, sau đó bước 7 bước về phía trái bàn cúng, rồi phóng cây đinh cắm phập vào bờ sông bên kia. Bên phải bàn cúng, vị thầy ấy cũng làm tương tự, tạo nên hai đường chỉ đỏ đối xứng nhau. Xong xuôi mọi thứ, thầy quay sang nhìn thằng Vĩ bảo. Viết ngày sinh tháng đẻ của vợ mày lên tờ bạc đại kia, rồi cột vào một đầu chỉ đỏ, sau đó ném nó xuống sông. Còn đầu chỉ đỏ còn lại hãy cột vào ngón tay giữa bên trái. Mày hãy ra giữa đàn quỳ xuống thành tâm gọi tên vợ. Vĩ cả kinh hỏi. Thật ra vợ cháu đã xảy ra chuyện gì hả thầy? Sao lại ra sông cúng? Vị thầy bùa thở dài một tiếng rồi nói. vợ mày chết oan đấy. Không phải chầm mình ở giếng đâu, chết ở sông rồi có kẻ đem xác về giếng đổ oan cho nó đấy. Vị thầy pháp lại thở dài lần nữa. Nghe đến đây, Vĩ đã bật khóc như mưa trong tức tưởi nghẹn ngào. Vợ, vợ ơi là vợ, Tư Ngọc ơi là Tư Ngọc, sao mình lại bỏ tôi mà đi? Vị thầy pháp thở dài bảo, mày đừng khóc nữa. Lần này ta sẽ dùng thuật triệu hồn để tìm vong linh con bé. Hồn con bé đang lẩn khuất không biết đường về. Ta phải tìm thấy xác trước 3 giờ sáng. Nếu không thì vĩnh viễn sẽ không tìm thấy. Vì vậy mày hãy tập trung mà cầu khấn. Vĩ đành nén lại đau thương rồi cùng cả nhà tập trung khấn nguyện, mong sao tìm gặp được vong hồn vợ mình. Vị thầy bùa kia bắt đầu khấn bùa chú gì đó rất lâu. Ông dùng hai hình nhân nhúng vào rượu rồi quăng xuống sông. Gia đình ông Bội đứng kế bên nhìn nín thở theo dõi. Mấy phút sau, nước trong vùng chỉ đỏ sôi lên sùng sục như được đun sôi, càng ngày càng dữ dội. Vị thầy bùa lại khấn nhanh hơn lúc đầu. Bất thình lình, sợi chỉ đỏ bắc sang bờ bên kia sông đứt ngang. Bát hương trên đàn lễ đang bốc khói nghi ngút đột nhiên cháy bùng lên dữ dội. Vị thầy pháp cũng hộc máu lăn đang ngất lịm. Sau khi tỉnh lại, vị thầy ấy cắp cháp bỏ đi một mạch, tuyệt không nói một lời nào. Ngọc Lan rùng mình ngắt lời chị Thắm. Vị thầy ấy bảo cô Tư Ngọc chết oan là sao? Chị Thắm rầu rĩ bảo, thì chết oan thật đấy cô giáo ạ. Chuyện về kể trước thời gian cô ấy mất 1 năm. Ngày ấy, sau gần 10 năm đất nước mở cửa đổi mới, nhưng những thành tựu kinh tế giàu đó mang lại cho làng ông Bội không nhiều lắm. Gia đình ông Bội sinh sống ở làng Yên Phú này đã mấy đời nay. Yên Phú là một thôn nghèo thuộc địa phận đồng bằng sông Hồng. Cuộc sống kinh tế chủ yếu của người dân là nông nghiệp và trải lưới. Tuy quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và thuyền trài đánh bắt nhiều và giỏi, thì người dân làng Yên Phú vẫn chỉ đủ sống qua ngày. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng quả thật ngôi làng ấy vẫn là một miền quê yên bình và an toàn với mọi người. Dân làng cứ thế sống những ngày tháng êm ả dưới lũy tre xanh và con sông cả quanh năm đục ngầu phù sa cho đến một ngày. Chuyện khủng khiếp đã xảy ra tại một gia đình trong xóm làm ám ảnh dân làng. Mặc dù đã trôi qua mấy chục năm, nhưng mỗi khi nhắc lại, ai nấy đều rùng mình sờn gai ốc. Và gia đình đó chính là gia đình ông Bội. Gia đình ông Bội sống ở triền sông, cách nơi dân làng tập trung một đoạn đường chừng hơn 200 mét. Gia đình ông bà Bội có độc nhất người con trai đặt tên là Phan Thanh Vĩ. Vĩ năm ấy đã 28 tuổi, nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ. Sau 3 năm đi nghĩa vụ quân sự về, gã cũng không có nghề ngỗng gì, chỉ quanh quẩn phụ giúp công việc đồng áng trong nhà. Còn phần lớn thời gian, gã ta lông nhông với đám bạn cùng trang lứa. Dạo ấy trong làng có người con gái tên Nhung nổi tiếng là khó tính. Nhung năm ấy đã 25 tuổi, tức là kém Vĩ 3 tuổi. Bản tính chua ngoa đanh đá, mỗi khi có chàng trai nào để ý chọc ghẹo là bị cô chửi tới tấp. Tiếng dữ đồn ra, cuối cùng cũng chẳng có chàng trai nào đến tán tỉnh cô. Nhưng oái oăm thay, Nhung lại say Vĩ như điếu đổ và rất được lòng ông bà Bội. Oan trái thay, Vĩ vốn dĩ là một người đào hoa đa tình. Nhưng với Nhung, gã luôn lạnh lùng như gỗ đá, tuyệt không có chút động lòng. Bản tính trăng hoa, quen cô này vài tháng, Vĩ lại chia tay, rồi quen cô khác vài tháng. Điều đặc biệt là mỗi lần Vĩ dẫn bạn gái về nhà chơi, thì bà Bội đều thấy khó chịu. Bà luôn tìm cách đuổi bạn gái của con trai đi, vì trong lòng bà từ lâu chỉ chấm con bé Nhung là con dâu trong nhà. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong các cô bạn gái của Vĩ, thì Tư Ngọc là người say mê Vĩ đến mức mù quáng. Cái mù quáng ấy rất nhanh để lại kết quả là một bào thai. Bằng đi mấy ngày sau, lúc hẹn hò ở bãi bồi đầu làng, Tư Ngọc mới rấm rứt bảo. Anh Vĩ ơi, hình như em có bầu thì phải. Trong người em cứ thấy khang khác thế nào ấy. Hễ nghe mùi cá tanh là em buồn nôn, mà trước kia em đâu có thế đâu. Nghe câu nói của Tư Ngọc xong, Vĩ như muốn té xỉu. Với gã, việc Tư Ngọc có thai là không thể chấp nhận được, vì Vĩ chưa muốn có vợ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vĩ cất tiếng hỏi nghi hoặc. Em chắc là có thai thật không? Hay em bị bệnh gì nhỉ? Chắc gì đã có đâu. Tư Ngọc lắc đầu nguầy nguầy, nói trong nước mắt. Làm sao mà em nhầm được? Chắc đến 8-9 phần là có thai anh ạ. Mấy bữa nay ngực em cũng thay đổi, nó to hơn trước. Mẹ em nói người mới mang thai là cặp vú sẽ lớn lên mà. Anh tính cho em chứ em sợ lắm. Hở ra bố mẹ em đánh em chết bỏ. Vị nghe đến đây thì tái xanh mặt mày, gã thở dài thườn thượt, ném ánh mắt ra con sông đang lăn tăn gợn sóng. Mấy giây sau mới đưa ra quyết định nhẫn tâm. Thôi, anh tính kỹ rồi. Sáng mai anh đưa em xuống huyện phá thai, chứ không để được đâu em à. Anh chỉ muốn lấy vợ bây giờ. Tiền bạc không có, lấy nhau về rồi để con nó cặp đất mà ăn à. Kể đến đây Tư Ngọc càng hoang mang, phần vì giọt máu đang mang trong bụng, phần vì tình cảm dành cho Vĩ quá lớn, mù quáng đến mức Tư Ngọc sợ Vĩ sẽ bỏ cô như những cô gái gã ta quen trước đây, nên cương quyết đáp lời. Không được, anh có giết em thì em cũng không phá thai đâu. Lỡ sau này em bị vô sinh thì sao? Với lại tại sao anh không muốn lấy vợ bây giờ? Bộ anh coi em là chơi qua đường sao? Vĩ nhẹ giọng cố giải thích. Không phải, ý anh là hiện giờ anh chưa muốn lấy vợ, chứ không phải không muốn cưới em. Em hiểu ý anh không? Bỗng chốc cuộc đối thoại trở nên căng thẳng, để rồi Tư Ngọc quả quyết kết thúc bằng câu nói như ngầm khẳng định. Nếu anh không cưới em sẽ tự tử cho anh mang tiếng suốt đời. Bị ép vô thế bí nên Vĩ đồng ý làm đám cưới với Tư Ngọc. Cũng một phần gã thương cô thật. Vĩ về kể lại sự việc và yêu cầu ông bà Bội đến gặp bố mẹ Tư Ngọc để xin hỏi cưới. Nhưng bà Bội kịch liệt phản đối. Bà quắc mắt nhìn con trai rồi gằn giọng. Không được, thưa con gái chắc nết, mèo mả gà đồng. Chưa chỉ đã cho đàn ông ăn nằm với mình thì không thể về làm dâu nhà này được. Tao là tao chỉ thấm cái con bé Nhung làm dâu nhà này thôi. Mày tính sao thì tính, nhà này không chứa chấp cái thứ đĩ thoã lăng loàn đấy làm dâu. Vĩ bực dọc đáp. Mẹ nói hay nhỉ, Tư Ngọc là người đàng hoàng lại mang trong mình dòng máu của con. Mẹ nói thế sao được? Bà bền cãi luôn. Ờ hay, tao chỉ lo cho mày vớ phải cái loại không ra gì, rồi thì khổ cả đời mày. Sao mày lại trách tao? Và tao bảo nhá, mày mà vớ phải con Nhung thì khác gì chuột xa chĩnh gạo. Nó là con gái độc nhất của ông bí thư, nhà giàu nứt đố đổ vách, lại chỉ có độc một đứa con gái. Tao hỏi mày sau này của nạ ấy vào tay ai? Không chỉ đời mày, rồi đời con mày không phải đóng mãi cái kiếp cùng đinh. Tao cũng thâm lây được mấy phần. Như đoán định được nét khó xử trong mắt con trai, bà Bội bồi thêm mấy câu. Mày là thân con trai, phải biết cái nào tốt cho mình thì vận vào. Mẹ là mẹ nhất quyết cho mày lấy con Nhung. Còn cái con đĩ thổ tả kia, nó nói là có thai, chắc gì là con của mày. Nó ngủ với mày thì sau lưng nó ngủ với thằng khác, làm sao mày biết được. Cái loại con gái lăng loàng như thế mà vào làm dâu nhà này thì mẹ còn mặt mũi nào để khi chết đối diện với tiền nhân. Vĩ bấy giờ mới lên tiếng. Đúng là xấu hổ khi có con dâu chửa hoang, nhưng đã lỡ rồi thì đành chịu chứ sao. Không lẽ bỏ người ta để nhà mình mang tiếng ở ác à? Bà Bội càng gay gắt hơn. Thì bảo nó phá thai đi là xong. Tao là tao không cho mày lấy cái con bé đấy làm vợ đâu. Vĩ bực mình gạt phát đi. Đâu có đơn giản vậy được. Đó là mạng sống đấy. Đâu phải nói bỏ là bỏ. Mang tội lắm. Bà Bội nghe con trai kiên quyết thì càng bù lu bù loa, khóc lóc chửi bới Tư Ngọc nhiều hơn. Đến nước này thì ông Bội im lặng nãy giờ, bèn đập tay xuống bàn rồi quát lớn. Chúng mày câm mồm hết cho tao. Sau tiếng quát lớn của ông Bội, không khí trở lại im lặng như tờ, rồi mọi người về phòng ngủ. Bàn bạc mấy đêm liền, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra trong niềm uất hận của bà Bội và cả con Nhung. Ngày cưới của Vĩ xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Trong lúc mọi người làm lễ, Nhung dưới sự giúp sức của bà Bội đã xông vào ngăn cản. Tuy nhiên mọi người đã nhanh chóng kéo tay ả ra và buổi lễ vẫn tiếp tục cho dù Nhung có cực lực gào thét phản đối. Sau đám cưới của Vĩ, ả bỏ đi đâu mấy ngày làm mọi người trong nhà ả xôn xao tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng người ta phát hiện Nhung đang ngồi thu lu trong một cái miếu thờ. Cái miếu này được dân làng dựng lên tại một cây đa cổ thụ. Người ta đồn rằng tại cái cây này cách đây 5 năm có cô Hoa trong làng chửa hoang, bị nhà người yêu chối bỏ trách nhiệm nên nửa đêm ra đó thắt cổ tự tử, và vong hồn của cô Hoa thường hiện về với hình ảnh treo lủng lẳng trên cành cây. Nếu có ai đi ngang qua đây ban đêm mà có thái độ bất kính thì bị vong hồn cô Hoa hiện ra để trị tội. Có một điều quái dị là cứ mỗi năm lại có một người treo cổ tự tử. Một số người cho rằng đó là ngẫu nhiên, nhưng cũng có một số người cho rằng những vong hồn chết oan kia thường hay rủ rê người khác thắt cổ để họ được siêu thoát. Một người trong xóm kể lại rằng trong một lần gã tình cờ đi ngang qua gốc cây đa đó, bất thình lình từ trên cành cây một cái xác thòng xuống trước mặt. Gương mặt cái xác cực kỳ kinh dị, cả khuôn mặt tím đen, giọt máu bị thắt chặt, cái lưỡi thẻ ra như cố lấy hết hơi thở cuối cùng. Chưa kịp hoàn hồn thì tự dưng cái xác mở mắt nhìn chừng chừng, tự dưng cả cơ thể gã không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Như con ma đưa lối, gã chậm rãi lấy dây nịt của mình treo lên cành cây và đang chuẩn bị đút đầu mình vào đó nhảy xuống thì tự dưng ở đâu có tiếng chó sủa. May mắn thay đêm đó không chết, thành thử ngôi miếu đó là một nơi linh thiêng, chẳng ai dám mạo phạm. Kể từ đó người ta làm một con đường khác đi vòng tránh cái cây ma quái kia, đồng thời người ta cũng dựng lên cái miếu để các vong hồn của những người xấu số kia được siêu thoát. Kể từ khi có cái miếu kia, người ta không còn thấy hiện tượng ma quái kia nơi cái cây đa kia nữa, và cũng kể từ đó cũng không còn người tự tử. Khi người ta phát hiện ra Nhung thì ả như cái xác không hồn. Sau 3 ngày không ăn uống, ả gầy trơ xương, mái tóc xõa ra che cả dung mạo. Khi người ta hỏi gì, ả ta cũng không trả lời, chỉ có chọc mắt đảo qua đảo lại như mất sạch hồn vía. Dân làng lờ mờ đoán ra có lẽ bị vĩ phụ tình, và việc ngăn cản đám cưới của gã không được nên ả ta tính đi treo cổ để tự tử. Dân làng ai ai cũng đồng cảm xót thương, nhưng chẳng ai ngờ rằng sau khi đã treo mình lên cành cây, ả thấy mình cần phải sống và giành lại người yêu, giành lại những thứ ả mặc nhiên cho nó là của mình. Sau khi biết đám cưới đã an bài, ả trở nên lầm lì ít nói và thường có ánh mắt nhìn người khác đăm đăm, khiến ai cũng e ngại. Có người hàng xóm cho rằng ả bị ma nhập mới trở nên như thế, và mọi người bắt đầu quan tâm tới gia đình ông bà Bội hơn. Mọi động tĩnh trong nhà ông bà Bội cả xóm đều biết. Sự nghi kỵ của mọi người làm cho không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Từ Ngọc sống dưới mái nhà nhưng nhận được sự dè bỉu khinh khi từ mẹ chồng, dù cô là một người con dâu cực kỳ hiếu thảo. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đến ngày Từ Ngọc sinh đẻ. Cũng chính giây phút nghiệt oan đó mà một âm mưu thâm hiểm được bà Bội và ả Nhung bắt đầu thực hiện. Hôm ấy Vĩ xuống huyện để gặp bạn hàng. Vốn dĩ sau khi lấy vợ, Vĩ tỏ ra chí thú làm ăn. Hai vợ chồng bàn nhau đi buôn tỏi và công việc ngày càng thuận lợi. Đêm hôm đó lúc Từ Ngọc lâm bồn, oái oăm thay chỉ có bà Bội và một người đàn bà họ hàng đưa đi. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà bà Bội đạp xe đưa con dâu không qua đường chính, mà cứ khơi khơi đi vào con đường nhỏ nơi có cái miếu hoang ma ám. Vừa tới chân miếu, bà Bội lấy cớ xe tuột xích nên đứng lại lắp. Cũng vừa lúc ấy Từ Ngọc lên cơn đau đẻ dữ dội và đứa bé cũng bắt đầu chui ra. Một sự trùng hợp may mắn nữa trong kế hoạch của bà. Sau khi Từ Ngọc sinh xong, cũng là lúc dân làng dấy lên tin đồn Từ Ngọc sinh con ở miếu. Đứa bé ấy chắc chắn là con của giống loài ma quỷ. Dĩ nhiên chẳng ai biết tin đồn đó xuất phát từ ả Nhung, và nó cũng là một phần trong kế hoạch ác ôn mà ả cùng bà Bội vạch ra trước đó. Về phần bà Bội, sau khi con dâu hạ sinh cho bà đứa cháu trai bụ bẫm, chẳng những bà không mừng vui mà ngược lại, bà thường xuyên cảm ràm và đai nghiến con dâu nhiều hơn. Dân làng đều nghe thấy tiếng xì vả chửi bới vọng ra như cơm bữa của bà. Cho đến mấy tuần sau, gia đình ông Bội gặp toàn những chuyện quái thai. Nào là nồi cơm mới nấu xong lúc xới ra toàn côn trùng, quần áo giặt xong lúc lấy vào dính đầy phân trâu gà qué trong nhà cứ dần dần bị bẻ cổ chết. Đầu đó vọng ra những tin đồn thất thiệt. Đấy, con dâu bà Bội bị ma nhập, mất hồn mất vía, nên là nấu cơm toàn cho rắn rít vào nấu chung đấy. Tôi nghe nói mà nó vẽ đầy quần áo kia kìa. Chứ còn gì, nó đẻ con ở ngay gốc đa, đấy chẳng phải là con ma con tà thì là cái gì? Những lúc nghe thấy thế, Tư Ngọc chỉ biết im lặng đón nhận ánh mắt ái ngại của mọi người trong nhà mà không biết giải thích thế nào. Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc cả thôn xóm ai cũng biết tin Tư Ngọc bị ma nhập và con ma đã nhập vào cô lúc cô sinh con tại ngôi miếu hoang cạnh gốc đa oan nghiệt đó. Một đồn 10, 10 đồn 100, bất giác dân làng đâm ra nghi kỵ gia đình bà Bội. Trước kia chuyện ma tại gốc cây đa chỉ nghe người khác kể rằng hàng năm có người treo cổ, nhưng khi ấy đa số dân làng đều cho chuyện đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những lần này chuyện ma nhập có bằng chứng hữu hiệu nhất. Cũng kể từ đó mọi người trong xóm ít khi qua lại nhà của nhau mỗi khi trời tối, và cũng không ra khỏi nhà nếu không có việc gì. Không khí căng thẳng đó chưa nguôi ngoai thì vào một đêm tháng 8 mùa thu, gia đình bà Bội bỗng xôn xao vì đột nhiên Tư Ngọc ôm con trai đi đâu mất dạng. Cả nhà ông Bội trở nên hoảng loạn, họ đinh ninh rằng con cháu mình đã bị ma bắt đi. Mọi người trong nhà đốt đuốc, mỗi người chạy đến một nhà hàng xóm hỏi thăm xem có con cháu mình ở đó không, hay có thấy Tư Ngọc bế con đi đâu không. Chỉ non 15 phút cả làng bắt đầu xôn xao vì tin đồn ma bắt người. Dân làng ai nấy đều đốt đèn đốt đuốc đi tìm hai mẹ con Tư Ngọc. Có người còn dẫn theo cả chó đi để nó sủa đuổi ma đi. Tình làng nghĩa xóm đã đánh thắng nỗi sợ hãi. Mọi người đi khắp xóm tìm người. Nơi đầu tiên họ nghĩ đến đó là cái miếu hoang gần gốc cây đa. Con đường dẫn ra cái miếu ấy là đoạn đường đất gồ ghề và nhỏ hẹp. Hai bên đường là hàng cây như hai bức tường bí bách. Có những đoạn cây cối um tùm phủ kín con đường như đang chui vào đường hầm đen tối đầy ma quái. Mọi người đi sát lại gần nhau, rồi đuốc gọi tên hai mẹ con Tư Ngọc. Nhưng dường như lời kêu gọi chỉ là những tiếng thều thào vì nỗi sợ hãi đã xâm chiếm tâm khảm và dâng lên tột đỉnh. Có khi nào lại có một cái xác treo lủng lẳng trên cành cây với gương mặt tím bầm, cái lưỡi thè ra ngoài và ánh mắt trợn ngược bất thình lình rót xuống trước mặt không? Mọi người sợ hãi dò xét trước sau cái miếu, nhưng dường như chẳng có gì. Có người nghĩ ra cách xua chó cho nó sủa vài tiếng. Có khi nào hồn ma bay mất và Tư Ngọc cùng con trai sẽ hiện ra không? Vì mọi người tin rằng hồn ma có khả năng che mắt người trần, không thể thấy được một khi đã bị hồn ma bắt cóc. Tìm kiếm cả đêm nhưng không thấy nên mọi người bàn tán xôn xao. Sự mất tích của hai mẹ con Tư Ngọc làm gia đình nhà ngoại khóc hết nước mắt và mua đủ thứ đồ đến miếu cây đa cúng bái cầu xin tha cho con gái, nhưng vẫn không hiệu quả. Cho đến 3 ngày sau, tin tức về hai mẹ con Tương Ngọc vẫn bật vô âm tín. Người làng kéo đến hỏi thăm đông kín cả sân. Cho đến khi chị Thắm sang nhà, lúc vô tình thả gầu xuống giếng thì nghe đánh cộp một tiếng. Chị Thắm tưởng trái dừa khô rơi xuống nên cũng chẳng bận tâm, tiếp tục lật gầu. Nhưng lạ thay, lần này sợi dây thừng như căng ra, hệt như có ai kéo mạnh ở dưới vậy. Tò mò, chị Thắm bám lấy thành giếng rồi ngó xuống căng mắt nhìn. Ngay lập tức chị kinh hãi kêu thét lên vì nhận ra có xác đàn bà chết nổi dưới đó. Đám dân làng nghe tiếng gào của chị thì nhào ra, chứng kiến hai cái xác co quắp ôm chặt nhau nổi lềnh phềnh ở dưới đó thì ai nấy đều hồn siêu phách lạc. Hóa ra hai mẹ con chị chậm mình chết dưới giếng chứ chẳng phải ma tà nào kéo ra gốc cây đa như mọi người nghĩ. Thế nhưng bà Bội vẫn quả quyết con dâu và cháu trai mình bị hồn ma nhận nước chết. Chứng kiến cái xác của vợ con mình, bố mẹ Tư Ngọc và Vĩ cũng lăn ra ngất lịm đi. Đám ma của Tư Ngọc diễn ra trong một buổi chiều âm u. Hai cỗ quan tài sơn son thép vàng đặt cạnh nhau hòa lẫn với tiếng kèn tàu, tiếng kêu gào, mùi khói nhang và một màu trắng khăn tang đủ vẽ ra một khung cảnh bi thương tột độ. Đứng thẫn thờ bên hai tấm di ảnh trắng đen của vợ con mình, Vĩ như người mất hồn. Trong lúc mọi người làm thủ tục nhập quan cho hai mẹ con Tư Ngọc thì bỗng dưng một con mèo đen ở đâu lao vụt vào trong nhà. Con mèo gào lên một tiếng rồi cào mạnh cặp móng vuốt xuống nền nhà. Con mèo nhe răng gầm gừ như muốn cắn cái thứ gì đó. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, con mèo rú lên một tiếng thất thanh rồi phi thân lao ra ngoài mảnh đất sau nhà. Nhung cũng có mặt trong đám tang đó. Tiếng mèo vừa cất lên thì ả hoàng hồn ngẩng đầu. Ngay lúc ả ngẩng đầu nhìn lên thì bỗng dưng há hốc miệng, mắt trừng trừng, kêu lên một tiếng rồi té xỉu. Bởi vì vừa nhìn ra khoảng sân sau, dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống, ả tái mặt khi thấy hai mẹ con Tư Ngọc đang bồng bế nhau đứng ở ngoài cửa sổ, hướng con mèo mới lao ra. Toàn thân hai mẹ con ướt sũng, mái tóc che kín nửa khuôn mặt, đang đứng nhìn ả đăm đăm. Đám đàn bà thi nhau người cạo gió kẻ huyệt. Mấy phút sau ả mới dần tỉnh lại, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. À hỏi trong run sợ. Nó, chúng nó đi chưa hả bác? Bà Bội ngơ ngác hỏi lại. Con bảo gì? Nó nào? Đi đâu? Nhung xanh mặt lắp bắp. Mẹ con Tư Ngọc, mẹ con nhà nó chứ còn ai nữa. Vừa nghe ả nói thì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bà Bội. Bà cũng ngờ điều gì bất thường đã khiến Nhung hoảng sợ đến ngất xỉu như vậy. nhưng bà vẫn cố trấn an à. Không phải đâu con, con nhìn nhầm rồi, chưa có ai thấy cái gì đâu. Nhung gạt đi. Con không nhìn nhầm, rõ ràng con thấy mẹ con nó đứng ngoài cửa sổ, cả người ướt sũng nhìn con đăm đăm. Lúc đó con nghe con mèo gầm gừ nên nhìn ra sân xem thử thì thấy. Bác cũng thấy con mèo nó gào lên như muốn cắn ai đó mà. Bà Bội an ủi. Chắc nó chết oan nên mới về đó mà. Chắc nó lạnh lắm, để bác mua quần áo đó cho nó. Thấy bà Bội đột ngột thay đổi thái độ, Nhung thêm lo sợ. Có khi nào hồn ma của mẹ con Tương Ngọc về báo oán không? Thế nhưng ả nhất định không nói gì, cố gắng trấn an bản thân rằng mình nhìn gà hoa quốc. Đám tang hôm ấy diễn ra ảm đạm trong một chiều lộng gió. Hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ nằm im lìm trong hai chiếc xe tang. Hai mộ đất chôn cạnh nhau nơi góc nghĩa địa, làm dân làng ai nấy đều mùi lòng. Bẵng đi 3 năm sau, Vĩ lúc này đã cưới Nhung làm vợ để chiều lòng bà Bội. Nhưng cuộc sống hai vợ chồng chẳng mấy hạnh phúc. Cho đến đúng hôm làm lễ sang cát cho mẹ con Tương Ngọc, thì sự việc quái đản bắt đầu xảy ra. Trong lúc họ hàng hai bên gia đình còn ngoài nghĩa địa làm lễ chưa về, chỉ còn mình Nhung ở nhà, lúc này trời đã nhá nhem tối. Đang ngồi nhận nha đọc báo thì một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc vào. Liền sau đó ở khoảng vườn sau nhà có tiếng mèo kêu não nuột. Thanh âm ai oán đó làm dấy lên trong lòng ả một cảm giác ớn lạnh quen thuộc. Nhung chợt thấy tâm trạng bất an. Ả đến bàn thờ Tương Ngọc đốt nén nhang cầu xin hai mẹ con tha thứ. Cây nhang vừa cắm xuống bỗng cháy phừng phực rồi tắt ngúm. Ả tên lo lắng run rẩy chờ đợi điều sắp xảy đến. Đột nhiên tấm di ảnh đen trắng của Tương Ngọc trên ban thờ chợt đanh lại, hai mắt quắc lên, ánh mắt căm giận nhìn ả đăm đăm. Nhung chưa kịp hoàn hồn thì con mèo quái thai lại gào lên gầm gừ. Nhung kinh hãi đái ướt đẫm quần rồi nhắm mắt khấn vái rối rít. Chị ơi, tha cho em sai rồi, em không nên giết chị tha cho em. Câu khấn vái của ả vừa dứt thì một giọng nói của trẻ con phát ra. Cái thứ thanh âm lạnh lẽo thoát tục vọng ra sau lưng như phả hơi lạnh vào gái ả. Sao mày lừa mẹ con tao ra sông rồi đẩy mẹ con tao xuống ruộng? Mẹ tao có cây thủ chuốc oán với mày không? Nhung hét lên hoảng loạn, quay ngoắt mặt lại, nhưng phía sau lưng ả không hề có bóng dáng ai. Ả vẫy lại liên hồi cầu xin. Em sai rồi, em không nên yêu anh Vĩ và tranh giành với chị. Em sai rồi, mẹ con chị tha cho em. Bất thình lình, hai tấm ảnh thờ ngoác miệng ra cười. Ả hét lên, đâm đầu chạy ra sân. Cùng vừa lúc này, ông bà Bội và Vĩ cũng vừa về tới. Thấy thái độ hốt hoảng của ả, bà Bội cuống cuồng hỏi. Con bị làm sao vậy? Sao hoảng loạn như ma rượt vậy? Mẹ ơi, mẹ con nó về. Ông Bội ngó vào không thấy gì, mọi thứ vẫn như cũ nên tò mò hỏi. Nó nào về? Có ai đâu? Nhung tái mặt lắp bắp. Con đốt nhang thì cây nhang cháy phừng phực, rồi chị ấy trợn ngược mắt lên. Ông Bội vào xem xét lại tình hình rồi nói vọng ra. Có cây nhang nào cháy đâu. Thôi đi, dọn cơm lên ăn, mọi người đói lắm rồi đó. Mâm cơm dọn lên, vừa ăn miếng đầu tiên cả nhà ông Bội nhăn nhó. Vĩ nhổ tẹt cơm ra rồi gầm lên. Mày nấu cơm cái kiểu gì mà thiêu rớt ra thế hả? Cá sao nhà thách thế này? Nhung chưa kịp phân bua thì giọng cười khanh khách của Tương Ngọc chợt phát ra bên tai. Ả rún lên rồi nhào vào lòng chồng ngồi. Vũ đang bực mình, tiện tay hất ả ra rồi gầm lên. Còn đĩ này, mày điên rồi hả Tâm? Càng ngày càng như người mất hồn. Câu nói bực tức của Vĩ làm bà Bội lo lắng, thầm nghĩ. Không lẽ con Nhung bị ma nhập? Hay nó làm gì có lỗi với con Tương Ngọc mà suốt ngày nó kêu con Tương Ngọc hiện hồn về? Mà tại sao con Tương Ngọc không về với ai ngoài con Nhung ra? Đem theo sự nghi hoặc trong lòng, đêm đó bà Bội gặng hỏi. Con nói cho mẹ nghe, con làm gì con Tương Ngọc sao mà suốt ngày con sợ hồn ma nó vậy? Nhung sợ hãi chối đầy đầy. Con không làm gì hết, con không có giết mẹ con nó. Bà Bội ngờ vực. Giết? Bị giết là sao? Hỏi thêm mấy lần, Nhung cũng không nói gì nên bà Bội im lặng. Sáng hôm sau, khi vừa mặc đồ để đi làm, Ông bà Bội hoảng hốt khi tất cả các bộ đồ đều có dấu vẽ kỳ quái. Lại một lần nữa, ông Bội căn vặn. Mày giặt đồ cái kiểu gì mà giờ đồ đây vết mực tàu thế này hả? Nhung há hốc miệng khi nhìn thấy những đường vẽ kỳ quái trên quần áo bố mẹ chồng, và càng sợ hãi hơn khi bộ đồ ả mặc ngủ đêm qua cũng bị vẽ. Có nghĩa là lúc ả đang ngủ, hồn ma của mẹ con Tư Ngọc đã vẽ lên người ả. Vĩ điên tiết cầm lên. Còn đĩ thổ tà, mày vẽ lên phải không? Nhung tái mặt xô tay lắp bắp. Không không, em không vẽ. Mẹ con nhà nó vẽ, mẹ con Tư Ngọc vẽ. Vĩ tím mặt rít lên. Vợ con tao chết 3 năm nay mà mày dám vu vạ cho à? Nhung rụng rời hồn phách lắp bắp. Lúc nó còn sống, khi giặt đồ em lèn vào và vẽ lên rồi đổ thừa cho nó. Nghe đến đây Vĩ rú lên rồi giang tay tát ả một cái. Còn quả cái, cái thứ chết đâm chết chém nhà mày, thì ra là trước giờ mày dở trò rồi đổ oan cho vợ con tao. Có phải mày cũng bỏ rắn rết vào cơm của vợ tao không? Nhung khóc váng lên, ông Bội thất vọng ngồi ủ rũ. Vậy mà trước giờ ông cứ nghĩ Tư Ngọc bị ma nhập nên mới làm thế, và có những lời lẽ không hay với con dâu. Cái giếng đá sau khi mẹ con Tư Ngọc chết đã được gia đình ông Bội lấp đi và đào một cái khác ở bên kia hông nhà. Đêm đó trong lúc Nhung múc nước từ giếng lên, thì ả giật mình nghe tiếng quẫy đạp dưới nước và tiếng ngụp nước ọc ọc. Theo phản xạ, ả cúi đầu nhìn xuống thì bất thình lình như có ai kéo ả té nhào xuống giếng. Cũng may cái giếng không sâu lắm nên ả không bị làm sao. Tuy thế do quá hoảng sợ, ả la hét cầu cứu. Vừa kêu được vài tiếng thì ả như á khẩu, bởi vì trước mặt ả là hồn ma của hai mẹ con Tư Ngọc đang kiểu nhau, từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Đứa bé làn da xanh bụng ngồi trên cổ mẹ mình, đối diện ả ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Gương mặt của hai mẹ con trắng bệch với ánh mắt đen láy. Mái tóc Tư Ngọc rũ xuống, che kín một nửa, nhìn mặt ả giận dữ. Đứa bé con từ từ đưa tay lên vai ả, nhận xuống nước. Trong giây phút sinh tồn, ả vùng lên la hét cầu cứu. Lúc này nghe tiếng kêu cứu nên bà Bội chạy ra. Rồi đúc xuống thấy ả dường như bị ai đó nhận nước, cứ ngập ngụa dưới giếng. Bội la lên. Ôi trời ơi, con dâu tôi ngã xuống giếng rồi. Vĩ nghe tiếng gào thì chạy ra ném dây thừng kéo ả lên. Còn rò trong tấm chăn mỏng, ả kinh sợ đem hết việc lừa mẹ con Tư Ngọc ra khúc sông sau nhà, rồi tìm chết hai mẹ con. Sau đó, ả ném hai cái xác cỏ quắp xuống giếng để lừa dân làng rằng hai mẹ con tự tử. Tất cả việc ấy đều vì ả yêu Vĩ, ả không muốn người ả yêu thuộc về ai. Nghe ả kể ông bà Bội và Vĩ như cấm khẩu không nói được lời nào, Vĩ giận dữ tát ả mấy cái và nói: Mày là loài súc sinh, trả vợ cho tao, trả con cho tao. Bà Bội cuống cuồng van xin, mãi mới kéo Vĩ ra được, cũng là lúc mồm miệng ả ngập máu. Mấy giây sau, bà mới khó nhọc cất lời: Chuyện đã lỡ rồi, giờ tìm cách cứu con Nhung đi chứ, không chừng mẹ con nhà nó về vật chết con Nhung mất. Ông Bội than thở: Cứu bằng cách nào đây? Hay là mình rước thầy về giả bộ xem đất rồi cúng cô hồn, nhân tiện cúng cầu siêu cho mẹ con nó. Ông Bội nhanh chóng đồng ý. Mấy ngày sau, tại nhà ông bà Bội diễn ra một lễ cầu siêu rình rang. Thế nhưng ông bà Bội nói với mọi người rằng mộ của thân sinh bị động nên phải cúng. Kể đến đây, chị Thắm thở dài bảo: Sau khi ông thầy học máu ở bờ sông, chẳng ai dám cúng cho nhà ấy nữa. Bẵng đi 3 ngày sau, ả Nhung lại mất tích lần nữa. Mọi người lo lắng tìm kiếm. Nơi đầu tiên ông bà Bội tìm là nơi mẹ con Tư Ngọc đã chết, thế nhưng vẫn không thấy xác ả đâu. Cho đến chiều tối, một đứa trẻ chăn trâu phát hiện ra ả đã treo cổ tự tử trên cây đa cổ thụ của làng. Ánh mắt của ả vẫn mở, cái lưỡi vẫn thè ra, và điều đáng nói là ở cổ của ả có dấu tay cạo cấu như một sự kháng cự tuyệt vọng. Sau lần ấy, Vĩ bỏ đi lang thang rồi biệt tăm biệt tích. Ông Bội cũng chết sau một cơn bạo bệnh. Duy chỉ còn bà Bội vẫn sống mấy chục năm để cảm nhấm nỗi đau. Gia đình ấy tuyệt tự, cô giáo ạ. Ngọc Lan ngậm ngùi không nói, nghe xong câu chuyện khiến cô chạnh lòng. Con người có thể đánh mất nhiều thứ từ những toan tính, những cái không thể đánh mất là lương tri. Không riêng về việc duy trì nòi giống và phong tục tập quán, những đức tính sẵn có khác như nhân hậu, trung tín, thủy chung, nếu mất đi thì buồn thật. Và nếu như không ai than phiền về điều đó, thì điều ru bên miệng giếng hoang thật đáng sợ biết bao. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và bài học mà tác giả nhắn nhủ cho chúng ta ở cuối câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện tiếp theo nhé. Cũng lại là một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Mời quý vị cùng đón nghe. Đêm, một quầng ngũ sắc bao lấy mảnh vàng trôi giữa những cái đám mây lững lờ. Ánh trăng loáng loáng trên mặt nước, nước nhấn chìm bạn. Trăng và lưỡi soi rõ khuôn mặt cô. Những bó đuốc trên tay dân bản nóng bức vẽ những đường sáng cay nghiệt xua đuổi cô khỏi đất này. Nhàn ôm lấy đứa con trong bụng khóc tức tưởi trước cửa chùa Thiện Tâm. Chẳng còn cách nào khác, cô bước lên bè chuối mà dân bản mang đến. Bóng trăng dập dềnh trên dòng nước đục ngầu. Chiếc bè tủi nhục của người đàn bà bụng mang dạ chửa bị đẩy ra vùng nước xiết, lao nhanh về khe núi trước bản. Bản được bao quanh bởi những ngọn núi cao hình chóp nón khô cằn, cây cối không quá đầu người bao giờ. Dân bản sống nhờ một nguồn nước từ ngầm đá chảy ra, ngầm ấy tiếng tày gọi là Thiện Tâm. Dòng nước ấy cứ vòng vèo dưới chân núi, khe sâu mà mãi không tìm được đường ra sông lớn. Nước từ hốc đá chảy ra lại theo hang ngầm mà chảy đi. Chỉ bao giờ mưa nhiều, nước ngập bản thành lũ trào qua vách đá dựng đứng đường và bản cuộn cuộn chảy ra sông lớn. Người nơi khác đến ở được 3 tháng, ấp mồm truyền tai nhau rằng đất này nước chảy ngược, đàn bà trở hoang nhiều. Cái bà cụ thân sinh đẻ nhàn, dòng ngâm không mưa lũ mà dâng nước lên. Dòng ngâm ấy ngày thường nước chỉ quá đầu gối, hôm ấy ngập đến bầu ngực căng tràn của mẹ cô. Đó là một buổi trưa hè vắng, chỉ có tiếng mõ từ chùa Thiện Tâm đều vọng lại. Bà vừa đặt chân xuống vũng thì lên cơn đau đẻ, nước ối vỡ chảy ra nhuộm đỏ cả dải đá trắng đáy vũng. Bà khuỵu xuống, nước dâng lên đỡ lấy bà và đứa con trong bụng. Nước giúp bà chào đón đứa bé và rửa sạch cho nó bằng sự trong mát mềm mại bao la. Bà mẹ ấy chỉ mong đứa con mình đẻ ra là con trai để nó đỡ khổ, nhưng đứa bé là gái lại xinh xắn lạ kỳ. Nhàn lớn lên bên mẹ và tiếng mõ của bà Tử. Thỉnh thoảng có người đi qua vàng nước cạnh ngôi nhà hai mẹ con, thấy đứa bé gái trắng ngần, mắt đen láy nô đùa dưới nước bất kể mùa nào. Rồi thoát mấy lần trăng lên trăng xuống, đứa gái ấy thành sơn nữ xinh đẹp. Bà cụ thân sinh ra Nhàn cũng là con bà quá, chuyển đời ở sinh sống mấy mảnh đất cạnh vùng này. Hồi trẻ bà có tính lạ, chẳng chơi được với ai, chỉ lui tới chùa Thiện Tâm và vũng nước nhiều truyền kỳ gần nhà. Trại bản thích cái nét căng tràn mây mẩy của cô gái ấy, nhưng ngại bà Tử, ít dám lai vãng. Chỉ những ngày Tết hay đêm rằm khi đám trai rừng gái núi rủ nhau lên những đồi cỏ khum khum như cái nong úp hát đối, cô mới ra khỏi nhà đi cùng họ. Những bài cõi đối bắt đầu bằng tiếng ngân ra xiết hứ hơi hứ hứ, quấn quýt bụi sim, mùa rồi vút lên cả đêm trên núi rừng. Sau cùng vang đến những vách nứa trong bản. Cứ thế bao nhiêu trai gái tự tình nên đôi nên cặp, mà người con gái ấy vẫn không ưng ghép bạn với ai. Rồi cô có chửa, chẳng ai biết bố đứa bé là ai, thế nên người ta đồn cô ăn nằm với thuồng luồng. Tết năm ấy đúng là có 3 người trai lạ đến bản chơi hội với đám thanh niên thật. Những cá trai ấy hình thù đẹp đẽ, da trắng mắt sáng. Trai vùng nào mà tung còn giỏi, ném vỡ con quay của người khác, hát cõi với gái bạn cũng thảo thì khó ai mà tin là người thường được. Hội tan, có kẻ nói đã lén theo sau mấy kẻ lạ thấy họ đi về phía vùng thẳm. Cả 3 nhìn quanh quất dường như không thấy ai theo, mới nhảy xuống nước biến mất. Mùa hè, trăng miên man trên rừng núi, mấy người trai ấy lại đội nón vào bản hát cả đêm với con gái. Đến khi trăng khuất sau núi, họ lẻn ra vùng thẳm nhảy xuống mất hút, chỉ để lại 3 chiếc nón đã hóa 3 lá sen, dập dềnh trên nước. Nhàn lớn lên với dòng nước và những đồn đoán về người bố mình, đã thế phận côi cút càng lớn càng xinh đẹp. Những bờ thửa đầy cỏ dại quanh ngôi nhà hai mẹ con bắt đầu rệ xuống, mòn sạch cỏ bởi bước chân đám trai bạn. Đêm đêm, ngôi nhà nhỏ bị bao phủ bởi những tiếng huýt sáo, tiếng thổi tiêu đến mờ sáng mới thôi. Mẹ Nhàn chỉ biết than trời than đất, nhiều lần bà nhìn cơ thể chắc lặn qua lần áo của đứa con gái khi nó tắm trong vũng nước mà không nén nổi tiếng thở dài. Mẹ Nhàn chết bởi nước, dân bản nói bà về với giống thuồng luồng. Độ ấy mưa nhiều, mưa như thể trút hết nước trên trời xuống xứ này để nhấn chìm tất cả vậy. Chùa Thiện Tâm cũng bị nước lèm sát chân cột, còn quả trắng về đậu trên nóc chùa, lồng ướt như chuột lột, kêu những tiếng ai oán không dứt. Tối ấy đội mưa lên chùa đón con gái, bà trượt chân rơi xuống dòng nước từ ngầm chảy ra. Luồng nước xiết cuốn bà vào lòng nó. Người mẹ ấy chết mà chẳng kịp nhắn nhủ gì với đứa con gái. 3 ngày sau, khi nước từ ngầm tuôn ra ào ào, xác bà được đẩy qua vùng thẳm lần cuối rồi biến mất theo dòng cuồn cuộn ra khỏi bản. Sau khi mẹ mất, Nhàn nghe theo lời khuyên của bà Từ vào ở trong chùa luôn. Chùa Thiện Tâm ngày xưa thiêng lắm, người già vẫn chép miệng khi nhắc đến ngôi chùa cô độc bên ngầm đá. Thuở ấy dân miền núi này sống tin vào những điều huyền bí từ cây cỏ, đất đá chứ không vin vào thần Phật. Nhưng một ngày nọ, khi cơn hạn kéo dài đã cướp đi quá nửa mạng dân bản, trên phiến đá phẳng lì dưới ngầm đá khô khốc bỗng xuất hiện một người đàn bà kỳ lạ với một con quạ trắng đậu trên vai. Người đàn bà hình dáng khắc cổ ấy đến ngồi trên phiến đá gõ mõ tụng kinh nửa tháng trời. Ban đầu dân bản mặc kệ bà ta với việc của mình, nhưng dần dần những câu kinh của bà như những hạt mưa cứ thấm vào hồn khô cằn của họ. Không ai bảo ai, tất cả kéo nhau đến vái lại bà. Đúng khi dân bản đến không sót một ai, con quạ trắng rời vai bà bay vút vào ngầm đá. Những tiếng gầm rú, tiếng quấy nước từ hang đá tối hút ấy vọng ra. Khi bà ngưng tụng kinh cũng là lúc con quạ bay ra với một con rắn lớn, quặp dưới vuốt. Chỉ một lúc sau nước từ ngầm chảy ọc ra. Dân bản nghe tiếng nước ùa ra mà uống mà tắm đến thỏa thề. Quay lại thì không thấy người đàn bà và con quạ đâu nữa. Chỉ thấy chỗ bà ngồi có một viên đá màu đỏ sáng lấp lánh. Về sau, họ chia nhau đi khắp núi cao rừng sâu lấy gỗ về cưa đục, dựng thành một ngôi chùa trên phiến đá bà ngồi tụng kinh. Một thời chùa Thiện Tâm được dân bản cúng dường công đức thường xuyên. Vào đầu năm, trong ngày hội lồng tông, sau khi các ông tào cúng rừng thần xong, cả bản rước lễ về chùa cúng xin mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Rằm tháng 7 trăng tròn, dân bản thay nhau dâng hương đến khi trăng lặn mới xong. Nhưng dần dà họ chỉ biết xin xỏ, chùa không ai công đức sập sệ u tịch lắm. Từ lúc Nhàn vào ở trong chùa, ngoài đám trai bản lảng vảng trêu ghẹo cô, còn có một người đàn bà điên vận đổ dân tộc Dao hay đến ngủ dưới chân chùa. Chẳng ai biết lai lịch mụ mán ấy thế nào, mụ thoát đến thoát đi. Hình dung ngơ ngẩn, nhưng mụ cũng chẳng xin ai trong bản một thứ gì, chỉ nhận đồ ăn Nhàn cho. Cúng đồ ấy dưới gốc bối già cạnh chùa, một món nước trong ngần chảy ra. Ngòi nước chỉ bằng ngón tay nhưng không cạn bao giờ. Ngày đầu năm mới, những nhà ở xóm gần chùa vẫn đến làm tục rửa mặt ở mó. Những khi ấy sắc hoa đào hoa mận trắng hồng dưới chân gốc bối. Ngòi nước nhỏ này cả khi ngầm đá khô cạn vẫn chảy trong vắt, đủ cứu khát cho dân bản. Ban đầu chỉ đám đàn bà con gái hay đến mó lấy nước, nhưng càng về sau, bọn đàn ông con trai thay nhau gánh xô chậu đến nườm nượp. Con đường rất dẫn lên chùa Thiện Tâm mòn thành con mương vì những bước chân thô thiển. Nhà kiểm ở gần chùa nhất, người gã đen chùi chũi, tóc bù xù, bố nó là lão Đán, con buôn đầu tiên trong bản. Kiểm sinh thời bạo gan, chẳng biết sợ trời đất gì. Ngầm nước mùa cạn không ai dám vào nhưng kiểm dám. Gã lên đồi chặt nứa khô về đập dập, buộc túm lại thành bó đuốc to bằng cột nhà. Ngày gã châm đuốc, dắt con dao nhọn ngang lưng đi vào ngầm tối. Đám lâu nhâu đi theo đến cửa ngầm, thằng nào cũng lắc đầu lẻ lưỡi chạy ra. Mất một ngày gã mới đi ra với bó đuốc chỉ còn một đoạn bằng ống tay đã tắt lửa. Đám trẻ hỏi thấy gì ở ngầm. Kiểm bảo có 2 đứa con gái trần truồng, người sáng loáng múa may xem không biết chán. Người già hỏi, gã sập mặt nói toàn rắn ở đấy. Cả bàn chuyện đời ăn cứt rắn rồi thôi không nói gì nữa. Có hỏi thêm, gã chỉ bảo muốn biết, tự vào mà xem. Năm trời hạn chỉ còn ngòi nước dưới gốc vối không đứt mạch. Dân bản muốn đến lấy nước đều phải đi qua con đường cạnh nhà kiểm. Bờ rào vườn nhà kiểm không đến 2 hôm bị họ rút trụi để đập 2 con chó kiểm thả ra. Kiểm tức, gã xách dao lên đồi vầu chặt về chục cây, chẻ ra rào con đường lại. Thấy gã chặn rào ngang qua con đường dẫn vào nguồn nước duy nhất cứu dân bản khỏi cơn hạn hán, có kẻ mắng mỏ. Kiểm, nhà mày gần chùa mà ác vừa thôi. Nhà mày làm gì thì làm, đừng để chúng ông đốt nhà mày. Kiểm chả sợ, ngày ngày vác dao quắm ra đứng dạng chân ở hàng rào. Phàm là bất cứ ai muốn đi qua lấy nước đưa tiền thì gã rút rào cho, còn không cứ đứng đấy chửi đến khô lưỡi cũng mặc. Dân bản hận gia đình Kiểm lắm, Nhưng trước cơn khát cùng cực đành phải cắn răng bỏ ra một hào mới được đi lấy nước. Thành đã nhà gã đã giàu, nay còn kiếm được bộn tiền. Dân bản này ai cũng biết Kiệm mê nhàn. Nhiều tối trăng lên, Kiệm đen chuỗi chuỗi lẻn ra khỏi nhà, leo lên cây vối đợi nhàn ra tắm. Trăng vàng rưỡi, nước trong, cơ thể đứa con gái loang loáng dưới đôi mắt mềm mại của gã. Sau mấy bận như vậy, Kiệm nhờ người đến xin cưới nhàn về làm vợ. Bà cô của Kiệm vào chùa lơ láo như chuột, vừa ngó nghiêng những vật trong chùa, vừa giả lạ bắt chuyện với bà Từ già. Chán chê, bà ta mới nói chuyện bố mẹ Kiệm nhờ đến hỏi cưới nhàn. Nhàn nghe nói chuyện thì không đáp, lặng lặng về căn lều sau chùa đóng cửa lại. Bà kia cũng chả nài thêm, tha thần xem các thứ trong chùa, nhìn thứ gì mắt cũng sáng rực. Kiệm không cưới được nhàn làm vợ, chỉ uống rượu không ăn gì, nằm một chỗ người mềm oặt thối mù. Khuyên bảo con không được, mẹ Kiệm điên tiết xách váy đứng trước cửa chùa dạng chân chống nạnh mà chửi đứa con gái mồ côi cả buổi trưa. Đám thanh niên hay uống rượu trực của Kiệm lâu không được rủ đi ăn uống, kéo nhau đến nhà gã. Kiệm nằm co như thú ốm trong góc buồng rên hừ hừ. Bố mẹ ngồi bếp lửa chán nản. Đám kia được thể khiêng luôn gã để uống rượu. Rượu nóng lòng nóng ruột bốc ra miệng thành những lời suối bậy. Ôi giời, mày không lấy nó thì phí một đời. Còn nhàn đẹp hơn bông hoa rừng nở dưới ánh ban mai. Phải đấy, nòi nhà nó trai bạn không lấy thì lại vào tay thuồng luồng thôi. Chắc nó là con thuồng luồng thật đó. Cái lỗ đèn xỉ dưới đáy vũng kia, bao lần đi qua em thấy đầy cá, chạy về vác chài ra quăng mà chả dính con nào. Mấy lần mẹ ta mang thóc ra sàng ở bờ suối, bao nhiêu chấu trồi đến vũng nước thì xoáy thành vòng, hút tuột hết vào cái lỗ ấy. Ba ngày sau đấy, vẫn thấy chấu lẫn với lá cây uồn uột tuôn ra từ ngầm. Anh Kiệm, em bảo này. Một thằng víu cổ Kiệm đang ngật ngưỡng vì men rượu thì thầm, chỉ thấy hai mắt Kiệm sáng rực, đầu khẽ gật cổ ơn thuận. Đêm rằm tháng 7, từng nhà từng người nối nhau vào thắp hương rì rầm khấn xin. Đồng đến nỗi kẻ nào châm hương từ khi mới vào thẻ hương cháy hết vẫn chưa được bái. Bà Từ già ốm nặng một mình nhàn chạy khắp ba gian chùa khản cổ nhắc người này người kia không được lấy cắp đồ. Mãi đến khi trăng đã ngả sau núi mới hết người khấn xin. Nhàn mệt chỉ lê bước tới lều của mình rồi lăn ra ngủ quên cả cài cửa. Chẳng chênh chách xoay tỏ vũng nhỏ dưới gốc vối. Một bóng đen lẻn vào chùa. Bà Từ nằm trên giường ú ớ những tiếng vô lực. Nhàn vừa choàng tỉnh thì nhận ra một bóng người đang sờ soạng cơ thể mình. Theo bản năng tự nhiên, cô lao ra ngoài thì chợt thấy đầu mình đau nhói. Một tiếng cổ vang lên khô khốc, mắt nhàn hòa đi, đổ ập như cây chuối bị đốn gốc. Bóng đèn ấy đưa nhàn ra tảng đá cạnh gốc vối già. Trăng đang sáng bị một đám mây đen kịt về phủ kín. Kẻ ấy chính là Kiệm. Chuyện Kiệm hại nhàn không giấu được. Bà Từ già lê lết ra được gốc vối, đắp bộ vào lưng gã một nhát dao. Dao là dao quắm, từ bàn tay gầy nhẳng của bà hạ xuống, chỉ có cái móc cong đầu dao quắm và da thịt. Nhưng kể từ đấy, vết thương sau lưng Kiệm lan rộng, đóng vảy đen kịt. Bố mẹ Kiệm mỗi ngày thay nhau rửa cạo ra một thứ như vảy ốc màu đen hôi tanh. Kiệm đánh vào lên chùa gặp nhàn tính nói chuyện đá rồi về ở với gã. Nhưng cứ khi nào lại gần cô, vết thương trên lưng lại nóng rực như có lửa đốt, khiến cho gã đau đớn không chịu nổi mà bỏ về. Mấy bận đều như thế, Kiệm chẳng dám đi đâu. Bố nó cho mời bao nhiêu thầy mo cao tay về làm lễ cũng không chịu nổi. Buổi trưa ấy cả nhà đang buồn như có đám thì mụ Mán Điên về bàn. Đi qua nhà Kiệm, mụ bỗng cất tiếng hát eo éo. Đang buồn thối ruột vì con, bố Kiệm xách dao ra định chém mụ. Nhưng khi bước chân của lão vừa chạm cầu thang thì đúng lúc ấy nghe được mụ hát bài cõi thế này: nước lớn chảy ra từ hốc đá, người ác không ở gần chùa được đâu. Càng ở gần càng hóa sắt đá mà thôi, muốn sống vượt bảy núi chín đèo mà đi. Bố Kiệm nghe được mấy câu hát ấy thì khựng lại ngẫm nghĩ gì đó, hai mắt sáng lên. Buổi tối đấy Kiệm lẻn nấp vào một chỗ gần chùa, đợi nhìn mặt nhàn rồi mới đi khỏi bàn. Ngày nhàn biết mình đã có thai, mụ Mán Điên với cây gậy lang bạc của mụ lại về bàn. Đứng trước cửa chùa, mụ nhăn nhở cười. Một tay cầm gậy, một tay chỉa đưa cho nhàn nắm hạt màu đen. Nhàn mang nắm hạt gieo ở vũng nhỏ dưới ngòi nước. Hạt nảy mầm cho thứ cây nhỏ đầy gai lá to hơn lá non. Cũng độ này, cái thai trong bụng nhàn lớn dần không giấu được. Dân bản lần nữa kháo nhau đủ chuyện về bố đứa bé. Con Nhạn lại ăn ngủ với thủng luồng rồi. Thế nào lúc nó đẻ, nước cũng lại ngập bản cho xem. Lại cái giống hoa nó trồng nữa lạ lắm. Hoa ấy nở thủng luồng nên ngắm lên người đấy. Nhưng những người tỉnh táo hơn ai cũng biết cái thầy ấy của thằng Kiểm. Mẹ Kiểm lại được dịp chửi bới vì con trai bà đã bỏ làng ra đi. Sen nở hồng, vũng nhỏ dưới gốc vối. Những bông hoa ấy lần đầu dân bản nhìn thấy tận mắt. Phá nó đi, nhổ đi. Dân làng hỏi nhau phá cái đám sen ấy đi, nhưng chẳng ai đủ can đảm. Tiếng xấu đồn ra, họ hỏi nhau rằng Nhàn mang thai với Thường Luồng và chắc chắn sẽ mang tai họa đến cho làng. Chẳng biết đúng sai ra sao, nhưng quả thật đêm đó nước lên thật. Đầu tiên một tiếng sét vang lên giữa đêm đánh thức cả bản. Trời bắt đầu mưa xối xả. Chỉ chốc lát từ ngầm đá tiếng nước ồng ộc đổ ra. Sáng sớm những kẻ thức dậy đầu tiên thấy gầm sàn nhà mình lênh láng nước. Lợn gà, con chết, con tìm chỗ trú. Cả bản chìm trong biển nước mênh mông. Có người nói khi đẩy bè thuyền, chuyển đồ, đã thấy những cái màu ẩn hiện dưới nước có màu giống hệt màu cánh hoa sen. Dân bản bảo nhau đó là thuồng luồng, phải đuổi con ấy ra khỏi bản thì bản này mới yên được. Nói là làm, khi trăng lên đầu núi, dân bản đốt đuốc dòng bè đến chùa. Bà Từ già yếu chẳng thể đấu lại với sức dân. Đám ấy cho rằng cái thai trong bụng của Nhàn là do giống loài ma quỷ gây ra. Chính cái thai ấy làm cho dân làng rơi vào hiểm cảnh nên phải đem đi tế hạ bá. Sức Nhàn chẳng thể vùng vẫy trong cơn lửa giận của dân làng. Chiếc bè chuối quay cuồng trên sông Cuộn, gặp một con xoáy lớn rồi tan tành. Nhàn bị dòng nước lũ đục ngầu cuốn đi, nhưng nước không nhấn chìm được cô. Cô cứ trôi dập dềnh trên dòng hung dữ. Bảo thai trong bụng đã đến ngày sinh nở, giúp cô không bị chìm. Cứ thế phó mặc cho dòng nước, cô chẳng biết mình trôi giạt bao xa, cho đến khi đã kiệt sức, Nhàn chết nổi ở sông. Lúc ấy cũng là tầm nửa đêm canh ba, ông Hà cứ lăn qua lăn lại, chằn trọc trên chiếc giường tre. Dù cơn buồn ngủ đang ập đến, kéo gần sập hai mí mắt, nhưng ông Hà cố gắng chống chọi lại, bởi vì đêm nay ông phải thức canh trộm. Số là chẳng hiểu sao một tuần gần đây, nhà ông Hà có đàn gà mái tơi bị kẻ gian đột nhập lấy trộm mất. Ông Hà xót của lắm, mất mấy tháng trời tốn bao nhiêu công chăm sóc vun vén cho đàn gà tươi tốt. Định bụng cuối tháng này đem ra chợ bán, cũng đổi được cả mấy đấu gạo và vài cân thịt. Thế mà gạo thịt chẳng thấy đâu, đã bị quân khốn nạn nó bắt mất luôn. Cả đàn gà mười mấy con bây giờ chỉ còn lại 5 con. Ban đầu ông Hà cứ tưởng là cáo bắt, ông đã săn bẫy nhưng kỳ thực chẳng có con cáo nào mò vô cả. Bao nhiêu cái bẫy ông rằng vẫn còn nguyên, nằm im lìm, hệt như đêm qua. Nhưng lạ thay số gà cứ mất dần. Điều kỳ lạ là chuồng gà nằm cách phòng ông chỉ độ vài chục bước. Hơn nữa con chó mực ông nuôi đã 2 năm nay có thính giác nhạy bén lắm. Ấy vậy mà cả đêm gà bị trộm mất, con chó cũng chẳng phát hiện ra. Vậy nên đêm nay, dù rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc đồng áng, nhưng ông Hà vẫn quyết tâm thức cả đêm để canh chừng xem đứa nào cả gan trộm gà nhà ông. Ông Hà năm nay độ ngoài 40 tuổi, ông bà cụ thân sinh mất từ khi ông mới lọt lòng. Ông Hà được một người bác đem về làng này cưu mang. Sau khi người bác mất dạo năm thìn, thì căn nhà và mảnh vườn cũng thuộc quyền quản lý của ông Hà luôn. Ông Hà đã từng có một đời vợ, nhưng cuộc sống nghèo túng quá. Dân làng kháo nhau là trong một đêm đi chợ gạch thuê, bà vợ đã bế đứa con bỏ đi mất dạng. Từ sau lần đó, người ta nhìn thấy ông Hà lủi thủi, sống một mình, rất ít khi bắt gặp. Ông bắt chuyện với hàng xóm. Dân làng chỉ thấy ông lúc sớm tinh mơ và lúc chập choạng tối, khi con trâu đồng đã no bụng và lê ách trở về nhà. Cuộc sống nghèo túng cứ thế bám đuổi ông đến hơn 20 năm nay. Ông Hà cũng chỉ như một cái bóng mờ ở làng Yên Lăng. Sau khi vợ ôm đứa con trai độc nhất ra đi, ông Hà cũng chẳng tiến thêm bước nữa. Mấy tháng vừa rồi, ông Hà đi chợ khách thuê. Do làm việc chăm chỉ nên được chủ nhà cho 3 quan tiền. Ông Hà đem hết số tiền đó đi mua một đàn gà mấy chục con về chăm nom. Định bụng cuối tháng này sẽ kiếm được một khoản kha khá. Vậy mà không hiểu sao mấy ngày gần đây, cứ đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe thấy tiếng quàng quác vọng ra từ trong chuồng gà. Ông Hà cùng con mực lao ra, chỉ thấy chuồng gà vẫn đóng cửa im ỉm, nhưng đếm đi đếm lại thế nào cứ mất dần mất mòn. Điều đó làm ông Hà tức chí lắm. Để tránh cơn buồn ngủ đang kéo tới, ông Hà trở dậy tiến lại cái bàn gỗ chè ọp ẹp. Ông đưa tay với lấy tích nước chè rồi rót nhanh ra một bát. Nước chè xanh đặc quánh, đóng váng màu vàng xung quanh cái bát sứ màu trắng. Ông Hà ngửa cổ tu cạn sạch bát nước chè, rồi với lấy cái điếu cày rít lên một bi long sòng sọc đến váng cả nhà. Ông mệt mỏi đưa mắt nhìn ra không gian mờ tối, rồi cẩn thận tiến ra nhà ngoài quan sát. Căn nhà ba gian để lại từ thời ông bác đến đời ông đã có phần siêu vẹo lắm. Phía trước là một khoảng sân đất nền còn chi chít dấu chân người, chân chó. Tính từ hiên nhà nhìn ra khoảng độ 20 bước chân là cái ao thả cá. Xung quanh là mấy khóm chuối và cỏ dại mọc tùm tum cao ngang hông người. Con mực đang nằm ở bên vách, nghe thấy tiếng chân lạo xạo của chủ mình thì cũng ngóc đầu nhìn lên, vẫy đuôi xoắn xít. Ông Hà ngồi xuống, tay vuốt ve con chó, tiện miệng bảo. Mực ngoan, hôm nay thức coi nhà với ông nhé, để ông xem đứa nào to gan dám vào bắt trộm gà nhà ông. Con chó dường như hiểu ý chủ nên ngồi xuống sát chân ông. Nó đưa cái lưỡi với vài cái đốm đen liếm dọc lên bàn chân của chủ mình, rồi lại nằm phục phục, mắt đăm đăm nhìn ra chuồng gà. Không gian chỉ rạt một màu đen đặc, căn nhà của ông Hà nằm cách xa so với thôn làng, và con đường độc đạo dẫn vào nhà ông chỉ có hai rặng tre phủ kín, che gần hết đi ánh trăng nhạt mờ mờ vào những ngày rằm tĩnh mịch. Ông Hà mệt mỏi ngồi bệt xuống, tay vuốt ve con chó rồi thở dài náo nuột. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, tiếng kéo kẹt của mấy cây tre già, ông Hà chợt đứng bật dậy, mắt chằm chằm nhìn về hướng chuồng gà, vì dường như ông vừa nghe thấy có tiếng chân người đạp thêm lá khô, những thanh âm rạo rạo rất nhẹ. Ông Hà giật mình mấy giây rồi nhanh chóng lèn vào nhà, tay lầm lầm cây gậy gỗ lim to bản, dài cỡ cánh tay người lớn. Con mực dường như cũng cảm nhận được điều gì nên ngóc đầu sủa lên ông ổng. Ông Hà lao vụt ra ngoài, trên tay là một bó đuốc đang bốc cháy phừng phực, nhắm hướng chuồng gà rồi rít lên. Trả tiền sự bố cái quân trộm cắp, hôm nay thì mày chết đòn với ông. Con mực thấy chủ mình lao ra thì cũng đánh bạo chạy theo sủa phụ họa. Chuồng gà cách chỉ vài chục bước chân, màu chóng được soi sáng bằng ánh đuốc đang cháy đường. Ông Hà đứng định thần quan sát chuồng gà hồi lâu, nhưng chẳng thấy có sự gì lạ. Cánh cửa chuồng vẫn được buộc chặt bằng đám dây mơ, cực kỳ chắc chắn. Xung quanh cũng chẳng có dấu vết chân người hay chân cầy, chân cáo gì hết. Ông Hà giật mình đứng bần thần hồi lâu, rồi tự hỏi. Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng chân người đạp trên lá khô, sao nó biến đi đâu nhanh thế nhỉ? Chưa kịp hoàn hồn thì nghe ở khúc sông sau nhà có tiếng nước vỗ ì ọa. Ông Hà đánh bạo đốt đuốc ra xem thì hái hùng nhận ra một xác đàn bà trôi giạt vào đám lục bình, da rẻ đã tái xanh, có lẽ mới chết không lâu. Ông Hà cuống cuồng lao vội về nhà chi hô hàng xóm. Suối quẩy thay đêm đó chỉ có mình bà Cải ở nhà, còn đám thanh niên lên huyện đóng bè tải tre. Hai ông bà già vừa lao ra trên sông thì bất thần bà Cải tái mặt bảo. Ông Hà ơi, đâu nghe có tiếng trẻ con khóc nhỉ? Quả nhiên lẫn trong tiếng gió rít, dội vào tai hai ông bà là tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Tiếng khóc rấm rứt dội lại đến xé gan xé ruột. Trong không gian âm u, càng vọng ra rõ mồn một và phát ra từ chỗ gốc sung, nơi cái xác nhàn gạt vào. Ông Hà lắp bắp. Đúng rồi, là tiếng trẻ con. Bà Cải thẳng thốt. Trẻ con nào mà mưa gió thế này còn ra gốc sung khóc, khéo là ma đấy ông ơi. Ông Hà dù sợ lắm nhưng vốn tâm tính thiện lương nên nén nỗi hoang mang vào lòng mà lớn giọng. Mà quỷ đâu mà lắm thế, nhanh ra đó để tôi ra xem sự thể nó ra làm sao nào. Bà Cải biết không thể can ngăn ông hàng xóm gàn dở. Ông Hà vốn là người cương trực đến mức bảo thủ, một khi ông đã quyết việc gì thì có trời mới cản được. Phần vì bà Cải cũng là người có tấm lòng thiện lương, lại nghe tin có xác đàn bà giạt vào gốc sung, nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh tay cùng ông hàng xóm lao nhanh lại. Luồng gió lạnh kèm theo nước mưa tốc vào làm hai ông bà già rùng mình. Lúc ấy là cuối giờ dần, từng làn gió quật vùn vụt vào hai thân thể còm cõi. Không gian tranh tối tranh sáng, sau khi cơn giông tố quét qua thì mọi thứ tàn hoang đến thảm hại. Mấy con mía sát cạnh lối vào sau vườn nhà ông Hà đổ rạp, bởi rụng đầy đường, đám cỏ dại cũng giạt đi một mạng. Hai thân ảnh dò sẫm trên con đường lầy lội, trơn trượt, muốn nhanh cũng không thể nào, dù trong lòng ông bà nóng ruột lắm. Tiếng khóc ngặt nghéo có chiều nhỏ dần và nhanh chóng mất hút trong màn mưa lặng hạt. Ngọn đèn dầu bà Cải phải khó nhọc lắm mới giữ cho khỏi tắt, lúc này cũng đang lụi dần đi. Ông Hà tay năm năm con dao cán dài tiến lại. Lúc cách cốc sùng chỉ độ vài bước, ông Hà thất kinh đánh rơi con dao rồi run giọng. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lách cách. Bà Cải ơi! Bà Cải để cao vành nón, thấy ông Hà lắp bắp thì cũng hớt hải tiến lại. Đập vào mắt bà là hình ảnh mà bà không thể nào quên. Cạnh gốc sung già có một thân ảnh đàn bà nằm ngửa bụng. Bên trong ổ bụng trương phành lên, còn có một vật gì đó khẽ động đậy. Bà Hà á khẩu không thốt thành lời, quay sang nhìn ông Hà mà chết chân. Ông Hà sau giây phút hoảng loạn thì lấy lại phần nào đó bình tĩnh. Ông vớ lấy con dao rồi khẽ chở cán, kéo cái xác vào gần bờ. Ông Hà đánh bạo tiến lại, rồi cầm cái đèn dầu leo lét tiến lại. Dưới chút ánh sáng tàn hắt ra, hai ông bà nhận ra người đàn bà ấy còn trẻ lắm. Làn da trắng bệch như xác chết đuối, tóc xõa ra che kín dung nhan. Nước mưa hòa lẫn máu tanh sộc lên lợm giọng. Ông Hà thấy toàn thân người đàn bà này lạnh toát, tựa hồ không còn thần khí. Ông ngã ngồi ra đất, nói không thành lời. Chết rồi bà ơi, trường thịt lên rồi. Bà Hà chôn chân tại chỗ khi nhận ra đó chỉ là một cái thây vô hồn. Lấy hết can đảm, bà đưa tay vạch mớ tóc ướt đẫm nước mưa, rồi cố chấn an bản thân và quay sang bảo ông Hà. Người đàn bà này không phải người trong làng, sao còn trẻ thế mà chết nổi lên thế này. Bất thình lình, một dòng máu thâm sì chảy ra từ ổ bụng người đàn bà đó, đọng thành vũng loang dưới nạn nước gần gốc cây sung. Trong ổ bụng trương phình đó có một bàn tay trẻ con thò ra ngọ nguậy. Ông Hà hái đến đái ra quần. Bà Cải cũng chung tâm trạng nhưng cố gắng cưỡng bản thân, vì hình như bà nghe thấy tiếng cục cửa rất nhẹ, kèm theo đó là tiếng khóc ri rỉ như cố dồn chút hơi tàn. Bản năng của một người từng là mẹ thúc giục bà hay một thế giới vô hình nào đó giữ chân bà lại. Bà Nhàn đẩy hẳn cái vành nón mê ra sau gáy rồi đưa tay sờ soạng vào ổ bụng cố thầy. Ôi ông nó ơi, có đứa trẻ con nó còn sống này ông ơi. Tiếng nói đến lạc giọng của bà làm ông Hà đang trong cơn hoảng loạn cũng giật mình. Hai ông bà bặm môi kéo cố thi thể đang dính bết nước mưa lên bờ rồi lấy con dao rạch nhẹ ở bụng. Cả hai hái hùng nhận ra một đứa trẻ còn sống. Đứa trẻ tím tái da thịt, cổ họng khò khè cất tiếng khóc, dây đốn quấn đầy quanh cổ, hình như yếu lắm rồi. Bà Cải theo bản năng không chậm trễ, bà ôm chầm đứa bé vào lòng rồi chạy vội về nhà, bỏ quên cả cái đèn dầu đã tắt lửa. Mặc cho ông Hà còn thất thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cái xác, ông Hà mấy giây sau mới định thần. Ông chạy thục mạng về nhà để mặc cái thây vô hồn nằm đó trong gió mưa. Hai ông bà mong mải trong đuốc rồi đặt cái đứa trẻ vào giường. Bà Cải sai ông bắc nhanh nồi nước nóng, còn mình thì lấy mớ quần áo cũ máng trong buồng ra quấn cho đứa trẻ. Hai ông bà già cuống cuồng hồi lâu mới xong, vừa kịp cứu đứa trẻ thoát khỏi cửa tử. Sau khi cho đứa trẻ uống ít nước cơm, gọi là có tí hơi hồ, đứa trẻ cuối cùng cũng ổn định phần nào và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai ông bà lục tục ra bàn ngồi, ông Hà rít điếu thuốc lào cho vơi đi nỗi sợ. Ông suy tính hồi lâu rồi quay sang bảo. Thế còn cái thầy kia thì bà tính sao? Bà Cải nghiêm trọng. Người chết thì cũng chết rồi, tôi cứ tạm ra khi người ta vào đây, ai lại để thân xác người ta nằm đó, tội lắm ông ơi. Ông Hà dù sợ lắm nhưng cũng chẳng đành lòng. Thế rồi hai thân già lại nhanh tay mở cửa. Bà Cải đi trước tay cầm bó đuốc. Ông Hà cắn răng cõng cái xác lạnh lẽo vào nhà. Cũng may cơn mưa đã tạnh hẳn nên việc đi lại cũng có phần bớt khó khăn hơn. Xác Nhàn được đặt tạm trên tấm chiếu cói trên nền nhà. Nước mưa và đất bùn vẫn dính đầy quần áo. Ông Hà thấy tội nên thắp cho bà nén nhang ngay trên đầu thi thể, lại lấy tạm tấm khăn che lên mặt cho bớt không khí tang thương. Thành thử trong gian nhà chật hẹp, rột nát đó có cả người sống kẻ chết cùng chen chân. Bà Cải nhìn cái thây vô hồn nằm trên manh chiếu thì sụt sịt bảo. Chẳng hiểu người ở đâu mà chết giả đến chỗ này, rõ khổ. Ông Hà quay mặt, chẳng dám nhìn vào thảm cảnh đó, nhưng trong lòng cũng dấy lên thương cảm. Lát sau mới chép miệng bảo. Nguyên cớ làm sao thì người cũng ra thiên cổ rồi. Bây giờ bà tính sao? Hãy để hết báo tôi đi báo cho các chức sắc để dân làng chôn cất cho tiện nhé. Bà Cải nghe đến cụ Chánh thì lắc đầu nguệ nguệ bảo. Không được ông ạ. Cái đám ấy nổi tiếng là phường gian tham. Ông đi báo thế nào cái đám ấy cũng bọt rút tiền cho bằng được. Mà nhà chúng ta thì làm gì có một hào một cắc nào. Tính đám ấy thì ông còn lạ gì. Nếu không moi được đồng nào, có khi còn vu vạ cho mình là phường giết người thì có mà rũ tù. Ông Hà hiểu ý bà hàng xóm nên chỉ biết thở dài thườn thượt. Khuôn mặt với mấy nếp nhăn nhanh chóng lộ ra cái nét bối rối. Ở cái làng hơn ngàn hộ dân này, ai còn lạ gì cái đám chức sắc đứng đầu là chánh tổng hiện. Lão bạc ác với người nhà, hà hiếp dân làng, mặc sức nhũng nhiễu mà chẳng ai làm gì được. Ông Hà cũng biết điều đó nên khi nghe bà hàng xóm nói vậy thì không khỏi phân vân. Ông khẽ đảo mắt nhìn cái thây trắng bệch nằm ngay sát chân bàn nơi ông đang ngồi, rồi run run hỏi. Thế chẳng nhẽ cứ để cái xác ở đây à? Bà Cải suy tính mấy giây rồi bảo. Hay là tôi với ông mình đem đi chôn, người thì cũng chết rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận ông ạ. Nhà tôi với ông bất quá cũng như đứa ăn mày. Thôi thì có manh chiếu rách này thay cho manh áo quan. Chúng ta cuốn xác người qua cố lại, rồi đem ra sau nhà chôn luôn. Cũng gọi là an ủi vong linh người chết cho đỡ tủi lạnh. Ông Hà gật đầu đồng ý. Hai thân giả đốt thêm nắm nhang, cắm trước đầu thi thể rồi quỳ mọp xuống khấn vái. Cô ơi, cô xấu số vong mạng nơi gốc sung già. Chúng tôi gặp cô, âu cũng là cái nợ tiền kiếp. Ngặt nỗi, hai chúng tôi là phận nghèo nàn. Thực sự chẳng có cách nào khác nên đành phải cuốn chiếu mà đem cô đi chôn. Cô sống khôn thác thiêng, chứng giám cho tấm lòng chúng tôi. Chúng tôi thắp cho cô tuần nhang này, mong vong linh của cô được an nguy nơi chín suối. Đứa trẻ kia chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy nên người. Hai thân già xì sụp khấn vái rồi hỏi nhau khênh cái xác đem chôn luôn ở sau nhà. Cũng may là mưa gió bão bùng, làm mảnh đất sau nhà non nước, nên rất nhanh ông Hà đã hình thành được một huyệt đất nông. Hai ông khấn vái điều gì nhanh lắm, rồi đặt cái xác được bó trong manh chiếu đem chôn ngay. Từng tảng đất bùn nặng nề trên tay ông Hà chậm chậm đè lên thân xác người xấu số. Một canh giờ sau đã tạo nên một mô đất nhô to bằng cái nia. Xong xuôi công việc, cũng là tầm đầu giờ Mão. Nhàn cũng nhập thổ vi an từ giây phút đó. Bạn trái làm sao đứa bé sống được non một tuần chăng cũng lăn đùng đã chết trong sự tiếc thương vô hạn của ông bà. Hai ông bà bàn nhau đem xác đứa bé táng cạnh mộ mẹ nó để vong linh hai mẹ con không tủi lạnh. Bẵng đi 25 năm sau. Đập vào mắt của mọi người khi đặt chân vào ngôi làng này là căn nhà gỗ cực kỳ to lớn của ông bá Hồ Kiệm. Chẳng ai biết lão ta tới từ đâu, làm gì, họ chỉ biết là lão ta cực kỳ giàu có, người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ tấp nập lắm. Người ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt lão, họ hoàn lắm họ vô tình thấy lão ở những tuồng hát ả đào hoặc những nơi xa hoa mà họ chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là lão ngoài 50, chắc lúc nào cũng tỏ ra khệnh khạng hơn tuổi. Dáng vẻ bệ vệ duy chỉ có cặp mắt khô quắt làm không ai dám nhìn thẳng mặt lão. Lão sỏ đến cái làng này cũng gần 15 năm rồi, mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần vì lão giàu có, phần vì tính lão cũng khác người. Chẳng thế mà người ta đồn nhau, lão đánh một anh làm bếp tới gãy cả hai chân vì dám ăn vụng đồ ăn còn thừa rồi ném cho hai đấu thóc là một chuyện im bặt. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan lớn trên tỉnh nhiều lắm. Gần 25 năm rời khỏi bản thiện tâm, Kiệm mới lại mơ thấy Nhàn. Giấc mơ khiến lão choàng tỉnh giữa đêm. Kiệm đợi căn nhà gỗ khang trang ra gần bờ sông đứng. Nước sông vẫn chảy xiết dù mưa đã tạnh. Trăng vàng trôi trên sóng. Hình ảnh đó khiến Kiệm nhớ lại rõ cái giấc mơ vừa xong. Trong giấc mơ kinh hoàng đó, lão mơ thấy bản thiện tâm chìm trong mênh mông nước. Dưới trăng sáng nhìn rõ những chiếc mào xé nước. Đám thuồng luồng bơi nhanh về phía ngôi chùa. Chúng nhô hẳn đầu dữ tợn với chiếc mào đỏ rực lên khỏi mặt nước. Cả vùng chỉ còn chùa thiện tâm chưa bị nhấn chìm. Đám thuồng luồng bơi quanh chùa khiến nước sôi sùng sục. Trên những bè nữa, dân bản hung hăng ném về phía chùa những bó đuốc cháy rực. Nhìn xóa tóc dưới trăng khóc rưng rức, cô ôm bụng bầu bước ra mép đá nền chùa, nhảy ùm xuống, nước bắn lên. Lão giật mình choàng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng đó. Tiếng nước ảo ảo trong đêm, nước lớn thế này chỉ có khi mưa cả tháng trời. Lão biết thế, dòng sông sẽ như con rồng bị nhốt trong ao cuồn cuộn, chạy tìm đường thoát ra. Bỗng nhiên lão cảm thấy vết thương sau lưng mình lại nóng lên. Lão nhìn dòng sông, một ý nghĩ chạy qua đầu. Cùng lúc cái nhìn thấy lờ mờ một cơ thể đang trôi theo dòng nước lớn. Lão hoảng hồn bò vào trong nhà, rồi trong đèn ngồi cả đêm. 25 năm trước, sau khi ném mẹ con Nhàn lên bè chuối thả trôi sông, 3 ngày sau cơn lũ cũng rút. Sau cơn lũ lớn năm ấy, bản Thiện Tâm sống trong những ngày tháng khô hạn dai dẳng. Dưới ngầm đá khô, ngôi chùa chỉ còn lại nền đá phẳng phiu, trống trơn. Một tuần sau khi nước rút, bà cô của Kiểm là người đầu tiên bước vào ngôi chùa bỏ hoang. Người đàn bà vồ lấy viên đá màu đỏ ở gian thờ chính, nhưng vừa bước ra khỏi cửa chùa chưa kịp giấu và đấy đi. Một bóng trắng bay vụt tới cướp lấy viên ngọc trên tay bà và để lại những vết sẹo chảy mủ không ngừng. Sau đó chẳng mấy chốc, mỗi kẻ một thứ, dân bản đã tháo dỡ sạch ngôi chùa. Những năm ấy hạn nhiều hơn mưa, những năm ấy cũng nhiều người bị cái cỏ mà đánh giết nhau. Những kẻ hay qua lại buôn bán với bản ít dần. Bản hoang vu, ban ngày nóng bức, đêm oi không ngủ nổi trong nhà. Dân bản bỏ đi tha hương cũng chẳng ít. Kể thêm một chút về Kiểm, sau khi cướp đi đời con gái của Nhàn, lại để cho cô ôm bào thai của mình mà hàm oan chết, Kiểm bỏ làng ra đi. Sau mấy phen buôn bán, Kiểm trở nên giàu có lắm. Kiểm lấy con gái chủ vựa muối có tiếng ở kinh thành và có 2 người con gái. Đứa lớn chị tên Xuân vừa tròn 16, cô em tên Nhải năm nay mới vừa 13. Nếu tính tình Kiểm độc đoán bao nhiêu, thì 2 cô con gái lại thương người bấy nhiêu. Người ta vẫn bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước, mà nhân quả đâu phải một sớm một chiều. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra với Kiểm từ một buổi chiều tà. Nó đáng sợ ở cái một nửa thế giới bên kia tìm về với lão lúc mặt trời còn chưa khuất hẳn. Theo thói quen thường ngày, lão nằm ở cái chõng tre trước cửa nhà nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang. 2 cô con gái đi lên huyện, sớm thì chiều mai mới trở về. Thành ra, chỉ có mình lão ở nhà. Lúc ấy là tầm đầu giờ chiều, lão đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, thì con chó mực vốn lão nuôi đã 3 năm nay giật tung cái dây cột chạy thẳng ra ngoài cổng. Lão giật mình ngoái nhìn theo, miệng càu nhàu chửi. Con chó đứng đối diện với cổng, nhằm thẳng ra con lộ trước nhà sủa ầm ĩ. Lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên, 2 chân cào cào vào nền gạch nghe rạt rạ, vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng. Con chó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà lão nhìn không rõ. Quái đản thay, nó vừa sủa vừa định trộm lên cán xé. 2 móng sắt cào lên cánh cổng gỗ lim nghe điếc tai. Lão cầm cái quạt phe phẩy, vừa lại gần nó vừa quát. Mực, mày có im đi không? Con chó mọi ngày nghe lời lão, nhưng hôm nay lại càng sủa to hơn, nhấc dái chảy ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần lão hơn. 2 mắt nó xanh rực, thiếu điều cắn cả chủ. Tức thì lão giơ chân đá cho nó một cái, con chó kêu ăng ẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Lão cào nhào vài tiếng rồi kêu thằng Sử là chân gia nhân, thu dọn chõng tre lục tục bước vào nhà. Căn nhà của lão chia làm 3 gian, gian giữa có tủ thờ. Lão thờ gì thì chẳng ai rõ. Hai bên nhà là phòng ngủ và buồng để vài thứ lặt vặt. Lão bảo thằng Sử dọn xong cái chõng thì hầu cơm tối. Thằng Sử vâng dạ rồi dọn lên cho lão một mâm cơm đầy đủ thức ăn. Lão ăn một cách nhồm nhoàm sung sướng, chốc chốc thằng Sử lại rót cho lão đầy ly, cái thứ rượu nếp cẩm mà mấy chục năm qua lão vẫn ưa dùng. Lúc này tầm cuối giờ Dậu, bên ngoài trời đã đen như mực. Tiết tháng 11 nhưng trời vẫn chưa có gió lạnh. Lão vẫn ở trần sau khi nốc cạn cốc rượu ban nãy. Mồ hôi túa ra, lão vác cái bụng đầy chặt thịt cá bước lại cái tủ để kiểm đếm tiền nong theo thói quen. Chỉ khi ngửi được hơi tiền, lão mới có thể ngon giấc. Lại nói về con mực, lão nuôi mấy năm nay, nó là giống chó ta, lão mua được khi một lần đi chợ tỉnh. Khỏi phải nói nó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng, nhưng lão ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể nó chính là đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm, nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con chó thường ngày quấn lão lắm, lão đi đâu nó cũng léo đéo theo, nhất là từ lúc cô Nhải ngã xuống ao. Nếu không có con chó thì có lẽ lão đã mất cô con gái rồi. Từ lần đó lão cưng con chó lắm, lão cưng nó còn hơn cả lũ người làm. Con chó cũng hiểu ý lão, nên lão lúc nào cũng quẩn quanh khi lão ở nhà. Vậy mà mới hồi chiều nãy thôi, lần đầu tiên nó không nghe lời lão. Lão bực quá tiện chân với đá cho nó một cái rõ đau, ấy thế mà nó lủi đi khóc nào không thèm về ăn cơm. Lão vác cái bụng đầy chặt thịt cá bước lại cái tủ rồi tiện miệng bảo thằng Sử. Sư ơi, mày đi tìm con Mực về cho ông. Tiền sư nó chiều tới giờ không thấy về. Thằng Sử vẫn cúi gằm mặt, tay nhồm nhoàm bốc thức ăn thừa ở mâm tọng vào họng, không đáp lời lão. Lão gọi 3-4 câu mà nó vẫn đứng im như tượng. Lão bực mình vớ cây ba tong định bụng quay lại quật cho nó một trận. Cái thứ người ở láo lếu. Tức thì thằng Sử ngẩng đầu lên. Lão á khẩu ngồi thụp xuống, miệng há hốc hai mắt lạc thần. Đứng trước mặt lão vẫn là thằng Sử người ở. Nhưng hai tròng mắt nó trắng dã, toàn thân ướt nhẹp, mồm chảy ra cái thứ nước sông đóng bùn đen sì. Trọng miệng nó khủng khục lên cái thứ âm thanh quái dị, lạnh lẽo. Thầy ơi, con đói quá. Thầy cho con xin bát cơm. Bình minh ló rạng sau ngọn tre, tiếng người gọi nhau đi làm đồng đã nhộn nhịp, mang cho vùng quê thêm sinh khí. Lão vẫn ngồi ở cái ghế, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu thứ mà chính lão đã hổ nghi nhận ra sau giấc mơ đêm qua. Sự từ nhà dưới nhà bước lên, thấy lão bèn hốt hoảng. Ơ, sao ông vẫn còn ngồi đây? Con tưởng ông đi nằm đêm qua rồi chứ. Mà sao đèn đóm ông không tắt đi? Để cả đêm thế này có mà tốn lắm ông ạ. Lão không thèm nhìn thằng người ở. Ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời tháng 11 rọi vào khoảng sân gạch cũng đủ làm lão tỉnh táo ra vài phần. Mấy hôm nay lão thấy trong người bất an lắm, cho đến chiều qua lúc con chó cứ nhằm ngoài cổng mà sủa. Vậy mà lúc lão ngó ra thì chẳng có ai, chỉ thấy hai vũng nước đen ngòm tanh tưởi ngay ngoài lộ. Thêm việc thằng Sử người ở tự dưng biến thành quỷ làm lão mơ hồ nhận ra điều gì đó đang và sẽ tiếp tục tìm đến lão. Uống vội ngụm trà nóng thằng Sử mới pha, lão mệt mỏi đứng dậy rồi hỏi. Bao giờ đàn trai nó sang? Thằng Sử nhanh nhỏ. Dạ bẩm ông, giờ mùi hôm nay gia quyến cậu cả chép bên làng bài qua xin dạm ngõ cô con đấy ạ. Lão gật đầu. Bà mày đâu? Sử đáp. Bà và các cô lên huyện chắc tí về, lễ lạt cô bàn cũng chuẩn bị hết rồi ông ạ. Còn mấy con gà tí con vặt lông nốt. Lão gạt đi. Mày lo đạp bạt đi, để đó tao làm nông cho. Gì chứ, dằm 3 con gà tao ra tay tí là xong. Lão đầu óc cảm thấy hơi lâng lâng, vì chỗ rượu đêm qua để ép mình vào giấc ngủ vẫn còn đang ngấm ở trong máu của lão. Cầm con gà trên tay đắp vặt chuỗi phần lông gà ở cổ, mà lão vẫn ngần ngừ không dám cắt cổ nó. Lão luôn có một loại cảm giác dường như không phải lão đang giết một con gà để làm cỗ, mà lại giống như đang nắm cổ một con người bằng xương bằng thịt và chuẩn bị cắt cổ họ, đưa tiễn họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu của lão, nhưng cũng đủ làm lão cảm thấy sợn da gà. Xa xứ gần 25 năm, đã lâu lắm rồi lão chưa từng làm thịt gà, nên lần này chần chừ mãi mà lão vẫn chưa thể xuống tay. Cộng thêm cái cảm giác rợn rợn khi nãy khiến lão lại càng không thể quyết đoán được nhát dao trong tay của mình. Lão ngừng lại một chút, lấy tẩu thuốc trước túi áo ngực ra, che lên miệng, châm lửa hút. Lấy lại cái chút can đảm, rồi mắt bắt đầu cầm lấy con dao ngọn, nhẹ nhẹ chọc mũi dao nhọn xuyên qua lớp da vàng vọt của con gà trống. Từng âm thanh quang quác vang lên, con gà cố sức giãy giụa trong bàn tay rắn chắc của lão mà không chống cự lại nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ con gà chậm chậm chảy xuống cái bát con nhỏ đặt ở dưới nền đất. Cánh gà quạt bụi tung mù mịt hết cả mặt đất. Con gà cố sức giãy giụa cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng, đồng tử trong mắt nó dần giãn ra như một giọt nước thả xuống mặt hồ. Lão thở dài một tiếng, ném con gà vào trong chậu nước nóng, rồi hút tiếp tẩu thuốc lá, sau đó mới vặt lông làm lòng gà. Cả buổi ấy, lão làm thịt được 4 con gà, tất cả đều là gà trống và không có bất cứ một con gà mái nào. Lão cũng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, bởi vì trong chuồng gà của nhà lão, tại sao lại không hề có một con gà mái nào? Gà con cũng không hề có, mà chỉ toàn là gà trống như vậy. Nhưng vấn đề ấy lão cũng chỉ nghĩ một lúc, rồi lại tự lắc đầu cho rằng mình toàn tự hỏi vớ vẩn linh tinh mấy cái chuyện không đâu. Làm thịt xong mấy con gà trống thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Lão vội xách mấy con gà đã làm thịt vào nhà, đặt vào chiếc nồi nhôm to bằng cái thúng. Hết lượt cả 4 con gà đều được sắp đặt ngay ngắn. Chiếc cổ gà đều được dúi gọn xuống ngập nồi nước. Lão toàn đóng nắp nồi thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Cái con gà trống lão vừa mới cắt cổ mới đây lại đang nghền cổ dậy kêu quang quác như một con chim lợn. Cái tiếng kêu của nó không phải là thứ âm thanh mà đáng ra giống loài của nó không nên xuất hiện. Lão giật mình, đôi bàn tay run run. Lão vội vung ngay con dao cầm trong tay và chặt vào cổ con gà. Cái cổ con gà đứt phay bay vào đám giò bếp, mà miệng nó vẫn không ngừng kêu lên những âm thanh réo như tiếng chim lợn. Được một lúc thì tiếng kêu của nó cũng dần im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách tách của củi lửa bên dưới đáy nồi. Trên mặt lão thì giờ này đều đã lấm tấm mồ hôi. Lão nhìn lại từ cổ con gà mà mình vừa chặt đứt đầu, đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi mà run rẩy. Chim lợn là cái giống loài được quan niệm là đại diện cho điểm hung của người Việt. Mỗi khi chim lợn kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà có người sắp chết. Vậy liệu có khi nào đây chính là một loại điểm báo hay không? Nhưng rồi lão tự an ủi mình rằng vì vừa rồi con gà kia lão cắt chưa chảy hết tiết nên nó mới vẫn còn sống. Nó nghển cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn vì cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi ùng ục từ lâu, lão nhanh chóng đóng lại nắp nồi và cũng quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những chuyện kỳ lạ mà ngày hôm nay lão gặp phải, dù thằng Sử thấy thần sắc lão bợt bạt nên gặng hỏi mấy lần. Sở dĩ lão quyết định như vậy là vì những chuyện như ma quỷ thánh thần đều là những điều nhất thiết tiên quyết mà chính bản thân lão cũng không bao giờ được tin. Ngoài nhà đã có tiếng người dân gian nói chuyện, tiếng bước chân nhộn nhịp vang vào trong nhà. Lão có thể nghe thấy tiếng vợ mình đang chào đón quan khách họ nhà trai và cả những tiếng nói chuyện cười đùa khách sáo của đám dạm ngõ. Lão cũng sắm sửa quần áo lên nhà trên đón tiếp. Một lúc sau nữa thì đích thân vợ lão cùng với vài người thân trong nhà cũng chạy xuống bếp để phụ giúp đem lên những món ăn cho bữa rượu thịt họp mặt hai bên gia đình. Hồi nhỏ lão Kiểm có nghe mẹ mình kể là ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày và chúng nó chỉ là phần hồn thì không thể hiện hình thành người để làm việc như người thường. Ma quỷ khi hiện hồn về thì chỉ nhát ma dọa người, chứ nào có giúp ai bao giờ. Vậy mà trong buổi tiệc dạm ngõ hôm ấy, lão Kiểm thất kinh khi thấy trong đám gia nhân mà nhà trai đem sang hầu có một đứa bé còn độ 3-4 tuổi, da dẻ trắng như bôi bôi, đứng lẫn vào đoàn người. Đến khi giáp mặt đứa bé, lão càng hãi hùng hơn khi thấy thân thể nó xanh xao như tàu lá, đôi mắt vô hồn cứ nhìn lão đăm đăm. Đứa trẻ có nước da xanh bụng, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm, lại dính nhẹp nước. Nó không đi dép mà chỉ đi chân trần. Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy lão Kiểm từ lúc lão thấy đứa bé này. Đứa bé đứng lẫn trong đám người làm lão không thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất. Hai bàn tay nhấp nhúa khẽ đưa lên hướng về phía mặt lão. Giọng nó thì thầm như cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Thầy ơi, con đói lắm, cho con xin bát cơm. Toàn thân lão run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu làm lão ngã lăn ngửa trên sập, đánh rơi cả chén rượu trong tay. Lão á khẩu, hai mắt lạc thần, bò lết lại gần ban thờ. Lão đái ướt đẫm quần, toàn thân mềm nhũn, cổ họng như bị bóp nghẹt. Lão lao ra ngoài đường trước sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ mà hồng hộc đứng trên đê thở dốc. Ông ơi, ông tỉnh lại ông ơi. Lão cảm thấy má mình đau rát, kèm theo đó là tiếng gọi giật giọng của vợ bên tai. Bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường trong buồng ngủ, lão ú ớ bật dậy rồi lắp bắp. Đứa trẻ con đâu rồi? Tôi đang ở đâu đây? Vợ lão và mấy đứa gia nhân nhìn nhau không hiểu, đoạn quay sang căn vặn. Đứa trẻ nào? Ông đang ở nhà chứ ở đâu? Lão Kiểm ỉ ôi. Đứa trẻ lên 3 lên 4 trong đám gia nhân nhà thằng cả chép đó. Đứa trẻ ăn mặc rách rưới, toàn thân ướt sũng đó. Bà vợ bực mình. Ông này làm sao vậy? Đang uống rượu thì ú ớ lăn đùng ra, rồi dậy cứ làm nhảm đứa bé này đứa bé kia. Tôi thấy ông ham cháu bé bỏng đến mê sảng rồi đó. Thôi nằm đấy nghỉ ngơi đi, tôi còn ra tiếp khách. Thói đời nào lại để họ ngồi kia. Nói rồi bà vợ tất tả chạy ra, còn lại một mình. Nằm miên man một lúc, lão Kiểm thấy bụng dạ ấm ách, tính bỏ ra sau nhà đi đái. Lão bước chân xuống dưới giường, xỏ đôi dép vào chân, khoác vội cái áo khoác mỏng lên người rồi mở cửa đi nhanh ra bên hông nhà. Hướng đến chính là cái nhà vệ sinh nằm ở cuối khuôn viên đất, sát cạnh cái ao tù quanh năm nước đọng. Nhưng vừa bước ra khỏi hông nhà được nửa bước thì đôi bàn chân lão như không sao bước nổi, giống như có một bàn tay vô hình đang níu giữ khiến lão không thể bước tiếp. Định thần nhìn lại, lão thấy con mực đang nhe răng cắn chặt cặp quần kéo giật lão lại. Con chó như có ý ngăn cản không cho lão ra sau nhà. Trời bất ngờ chuyển cơn giông tố lớn, gió lốc bỗng nổi mạnh, trong cái tiết trời tháng 11 đang đổ xuống lất phất những hạt mưa lạnh buốt. Lão gạt con chó ra rồi nhanh chân lao vào nhà vệ sinh. Bên ngoài, con chó đứng ở bờ ao sủa ầm lên. Mấy giây sau, lão có nghe tiếng ồn vọng lại, hệt như có ai ném tảng gạch xuống vậy. Tiếng con chó cũng im bặt, chẳng còn chu chéo. Vệ sinh xong cũng là lúc cơn mưa ầm ầm như chút nước. Lão vội vã chạy quay lại mái hiên nhà để trú mưa và cũng quyết định gạt phăng cái ý định ra thăm cái ao xem có sự gì. Ngoài nhà trời chợt đột nhiên quá lạnh lẽo, lão lại chạy vào buồng ngủ đóng cửa lại rồi chui lên giường cho bớt lạnh. Chiếc chăn lủng bùng ở góc giường, lão thò nửa thân mình vào trong thì chợt cảm thấy tay mình dường như đang sờ phải một vật gì đó lạnh lẽo lại ướt sũng. Lão mơn man mò mẫm tiếp thì giật bắn mình vì cái thứ ở trong chăn lại chính là một thân người. Một thân người bằng xương, bằng thịt. Lão vùng vằng nhảy xuống dưới đất cuống quýt muốn lao ra khỏi nhà. Nhưng định thần lại, lão liên tục tự vỗ vào đầu mình. Chắc có lẽ lão bị điên rồi. Hồn ma nào có thể tồn tại trên đời? Vì lão là người theo chủ nghĩa vô thần, những chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra được. Chắc chắn là do tinh thần lão không ổn định, không quen thủy thổ ở trong làng. Mấy hôm nay cơ thể ốm yếu nên sinh ra ốm bệnh mới có cái loại cảm giác như vậy. Lão vỗ vỗ đầu thêm vài nhát nữa, rồi đặt nhanh cái chăn ở trên giường mở ra. Và lần này quả thực là chẳng có người nào đang nằm trong chăn cả. Điều đó chứng thực là vừa rồi lão sợ quá nên đã tưởng tượng ra thân người nằm trong chăn mà thôi. Lão đang tâm quay đi thì liền nghe thấy giọng nói thì thào ở đâu đấy, xen lẫn tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở ngoài kia. Thầy ơi, con đói quá, thầy cho con xin bát cơm. Lão nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình. Rõ ràng là tiếng người, mà lại là giống như là tiếng gió tít thành những cái âm thanh na ná giống như nhau vậy. Hay là do chính lão tưởng tượng ra chăng? Lão lắc đầu nguê nguẩy không tin vào những gì mình mới nghe được. Lão run sợ chui đầu vào trong chăn và cố nhắm mắt lại. Mặc cho những gì xảy ra ở ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa, hay dù trong chăn có xuất hiện thân người đi chăng nữa, lão cũng sẽ không cử động thêm một chút nào. Ngoài cửa, gió chợt ngừng bặt. Lão ôm chăn trùm kín. Thấy một lúc lâu không có chuyện gì nữa thì mới thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Lão dần thở phào nhẹ nhõm vì lúc này những thứ đáng sợ ấy đã không tiếp tục hiện lên nữa. Nhưng lão nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong gió kia nhắc đến. Đứa bé nào lại xin cơm nhà lão lúc mưa gió thế này? Sao nó lại gọi lão là thầy? Lão chỉ có hai đứa con gái. Liệu có phải chính là đêm hôm đó lão làm nhàn có mang? Vừa suy nghĩ đến đây thì liền cảm giác được, dường như đằng sau những chuỗi chuyện ly kỳ xảy ra với lão ngày hôm nay là cả một loạt những chuỗi sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ hơn nhiều sắp ập đến. Lão lắc đầu quyết định đi ngủ luôn, và ngày mai lão sẽ dành cả một ngày để tìm hiểu tình hình của bạn Thiện Tâm trong những năm lão trốn đi. Và trên hết, lão phải biết được tin tức của Nhàn, người mà lão đã cướp đời con gái gần 25 năm trước. Ngoài trời gió đã tắt dần và lão đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sớm hôm sau khi lão tỉnh dậy thì bà vợ đã mang bữa sáng sang cho lão. Trong câu chuyện buổi sớm, bà còn gặng hỏi rằng đêm qua lão có mơ thấy điều gì không. Bởi vì sáng nay bà Xuyến là chân làm bếp có kể rằng bà ta nhìn thấy một đứa bé ăn mặc rách rưới đứng ngoài cổng xin ăn. Lạ thay lúc bà Xuyến đi ra thì chẳng thấy đứa bé con đó đâu cả. Bà vợ lão linh tính rằng có khi nào lão thật sự đã gặp đứa bé quái quỷ vào chiều hôm qua. Nhưng tại sao bà không được diện kiến nó? Nhưng đáp lại bà chỉ là câu trả lời không gọn lọn của lão. Bởi vì quả thực hôm qua đứa bé không xuất hiện và cái âm thanh xen lẫn trong gió kia, lão không biết rằng liệu nó có phải là sự thật hay không. Nên lão không thể dùng nó làm câu trả lời cho vợ được. Hơn nữa, lão cũng không tin thật sự là có ma. Ai tin chứ đánh chết thì lão cũng không tin. Lão vẫn tâm niệm rằng ma quỷ chỉ là thứ mà dân gian người ta ngụy tạo lên để lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin, rồi từ đó trục lợi cá nhân, chứ nào có chuyện chúng có thật. Nhưng nói thì cứng vậy, nhưng trong lòng lão đã có một dự cảm không lành. Sau khi nghe vợ khuyên bảo, lão lật đật cùng vợ ra thắp hương lên ban thờ, rồi xì sụp khấn vái hồng ơn tổ tiên, phù hộ gia đình lão đừng gặp thêm chuyện gì. Khấn vái vừa kịp dứt lời, tức thì cái di ảnh của ông cụ thân sinh ra lão đặt trên ban thờ, mà sau khi bỏ làng ra đi, lão nhờ người ta dựng tạm đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo cho tới miệng, đến phần môi của ông cụ, đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê rợn. Môi của ông cụ hơi vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh cũng bị ngọn lửa xâm chiếm cháy lan rộng ra, vừa đủ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của ông cụ trong di ảnh thành màu đen đáng sợ. Bà vợ chợt thấy di ảnh bốc cháy thì lập tức rú lên, hai tay chắp lại liên tục rồi xoa tay khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Bà châm vội nén hương vào cái bát hương ở ban thờ rồi khấn vái đến mấy lượt nữa. Lúc này cái di ảnh của ông cụ như cảm nhận được thành ý của bà, ngọn lửa dần dần dịu lại rồi tắt hẳn. Lão nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, hai bên thái dương đã bắt đầu nhỏ xuống những giọt mồ hôi chảy dài. Nếu thật sự lão bị một chứng bệnh tâm thần, vậy thì cái việc di ảnh bị bốc cháy vừa rồi là do đâu? Mà nếu thật sự lão bị tâm thần thì lẽ nào vợ lão cũng vậy? Những hình ảnh vừa rồi là đồng thời cả hai người được chứng kiến, chứ không phải chỉ có riêng một mình lão. Vậy thì việc đứa trẻ con kia tìm về xin cơm nào phải ảo giác? Lão đẩn mặt suy nghĩ mấy giây rồi bước ra ngoài gọi thẳng gia nhân. Sử ơi, lên ông biểu. Sử đang buộc lại cái chuồng trâu, nghe tiếng chủ thì lao vội lên. Lão không thèm nhìn thằng người ở. Ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời tháng 11 rọi vào khoảng sân gạch cũng đủ làm lão tỉnh táo ra vài phần. Mấy hôm nay lão thấy trong người bất an lắm, cho đến chiều qua lúc con mực cứ nhằm góc ao mà sủa, rồi thằng bé quái thai ở đâu cứ hiện về xin cơm, lại thêm tấm di ảnh của ông cụ thân sinh đột nhiên bốc cháy, làm lão mơ hồ nhận ra điều gì đó đang và sẽ tiếp tục tìm đến gia đình lão. Uống vội ngụm trà nóng, lão với lấy cây bà toàn và bảo: Mày theo ông lên chợ huyện một chuyến. Thằng Sử nhanh nhỏ: Đi luôn hay khi nào ông? Lão gật đầu: Đi ngay bây giờ. Thằng Sử nhanh tay với lấy cái ô, xỏ thêm đôi dép rồi đi cùng lão. Tiết trời tháng 11 mà chưa có một chút gió lạnh, lại có điều oi bức như tháng 5 tháng 6. Lão mặc độc một chiếc áo cánh mà vẫn thấy bứt rứt nóng nực trong người lắm. Con mực vẫn nằm ở gần cổng, chỗ đó lão đã cất riêng cho nó một cái chuồng khá là rộng. Lão đảo qua đó đặng vút ve con chó, phần vì thói quen trước lúc ra khỏi nhà, phần vì lão cảm thấy an tâm hơn trong những ngày này khi gần nó. Con mực vẫn không biết lão đang tới, nó đang say sưa hục hặc đầu chơi đùa. Lão cất tiếng: Mực, con ở nhà nhé, ông đi lát về với mày. Chưa kịp nói dứt câu, lão đứng khựng lại, miệng á khẩu vì đập vào mắt lão. Cái thứ mà con mực đang cặm trong miệng không phải thứ gì xa lạ, mà chính là mảnh vải rách hệt như của đứa bé ăn mày đêm qua về xin cơm. Lão thất kinh đứng chôn chân tại chỗ, chợt có một bàn tay gân guốc nắm lấy tay lão. Lão rú lên rồi ngã phịch xuống. Thằng Sử kinh hãi đỡ lão dậy, miệng liên hồi: Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Ông trúng gió phải không? Còn gọi mấy lần mà ông không trả lời, hay còn đưa ông vào nhà bóp dầu nhé. Gió máy mùa này không đùa được đâu. Lão quay đầu nhìn thằng Sử rồi lắp bắp: Mày vào xem con mực nó đang gặm cái gì đấy. Ông nhìn không ra. Thằng Sử theo lời lão tiến lại chuồng chó. Nó quay ra rồi hỏi: Ông bảo cái gì là cái gì? Con chó đang nằm ngủ chứ có gì đâu. Thế ông thấy cái gì? Hay là ông nhìn gà hóa quốc rồi? Lão dè dặt bước lại. Quả nhiên trong chuồng con mực đang thu mình ngủ ngon lành. Lão dụi mắt mấy lần vẫn vậy. Lão bảo thằng Sử: Thôi, đi nhanh không trễ. Lão cũng chỉ muốn đi đâu đó đổi không khí hơn là ngồi đây giữa bao nhiêu thứ mị hoặc. Hai chủ tớ bước đến huyện lúc đầu tầm giờ tị, ghé vào quán nước chè. Lão đưa cho thằng Sử một mẩu giấy, trong đó ghi rõ từng loại. Thằng Sử nhanh nhỏ: Chu sa, gạo nếp, gỗ, dầu, gà trống. Mà sao mua lắm thế ông? Ở nhà không đủ dùng hay sao? Lão không nói, chỉ xua tay kêu nó đi nhanh không trễ. Vốn dĩ không tin vào thế giới tâm linh, nhưng lão cũng biết có thờ, có thiêng, có kiêng, ắt có lành. Hơn nữa những thứ uế tạp thì rất sợ gạo nếp, chu sa và gà trống. Thằng Sử đi khỏi, lão ngồi nhấp một ngụm trà. Chợt có một người ăn xin quần áo bẩn thỉu tiến về phía lão. Người ăn xin chìa tay mà rằng: Ông làm ơn làm phước cho con xin miếng cơm, con đói quá. Lão ngước đầu nhìn, người ăn xin tuy áo quần rách rưới nhưng có nét gì thân thuộc lắm. Thôi đúng rồi, lão thốt lên: Sử, là Sử của làng Thiện Tâm đúng không? Lão ngờ ngợ và xác định đích xác đây là Sử, người cùng làng vốn ngày trước cũng là bạn nhậu chí thân của lão. Người ăn xin ngẩng đầu nhìn lão, nhưng rất nhanh lại cúi rạp xuống, miệng lắp bắp. Lạy ông cho con xin miếng cơm là cứu con rồi, chứ con nào dám bắt quạng làm họ. Lão xốc người gã ăn xin lên, vỗ vỗ vài cái rồi cười lớn. Tao Kiểm đây, thằng Kiểm ở đầu đê làng Thiện Tâm đây. Người ăn xin lúc này mới nhìn thẳng lão rồi nhận ra đúng là thằng bạn chế cốt, đã bảo phèn bên gã trong những lần chè chén, nhưng lão khác quá nên gã đâu có dám nhận. Lão dìu thằng Xỉu ngồi lại chiếc ghế đầu, đặng tò mò hỏi. Rồi sao mà tới nồng nỗi này, làm sao mà thân tàn ma dại thế? Lão Xỉu ngồi im nên lão Kiểm không nhận ra hai tay bạn mình đang nắm chặt, khuôn mặt thất thần nhìn về xa xăm. Trong hốc mắt của lão Xỉu ánh lên cái nhìn kinh hãi tột độ. Lão Xỉu nhìn lão Kiểm định bụng nói gì đó nhưng thôi. Lão Kiểm phải gặng hỏi mấy lần, lão Xỉu nhìn trước ngó sau ra điều bí mật lắm mà rằng. Chết hết rồi còn đâu? Lão Kiểm ngạc nhiên hỏi lại. Chết? Cờ mà ai chết? Lão Xỉu nắm chặt vạt quần đã rách tươm lên tận đầu gối bắt đầu kể. Độ gần 25 năm về trước, làng vẫn sinh hoạt như mọi lần. Sau đó lụt to quá nên làng đổi tại con nhàn mang thai với thuồng luồng. Dân làng cho con nhàn rồi thả bè chuối trôi sông. Sau đó cơn lụt qua đi, nhưng hạn hán kéo dài liên miên. Chết đói chết khát gần hết. Nhà Kiểm cũng chết không còn mống nào, mà không phải chết đói, mà là chết đuối ở giếng. Cứ 3 ngày dân làng lại thấy một mạng vùi mình dưới giếng sâu. Lão Kiểm nghe đến đây thì thần trí đờ đẫn. Bất thình lình nơi góc chợ, lão thấy thấp thoáng bóng dáng thằng bé ăn mày trong giấc mơ đang đưa tay vẫy vẫy. Lão mặc kệ người bạn cũ rồi lầm lũi tiến về hướng thằng bé như có một ma lực vô hình. Đứa nào gõ cửa mà ầm ĩ lên thế hả? Giọng bà vợ lão Kiểm ngái ngủ vọng ra. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ chiều mà có người gọi làm bà cáu tiết. Tháo vội cái thèn cửa, tiếng bản lề nghe kèn kẹt. Lố nhố bên ngoài là xăm ba thân ảnh mà bà nhận ra toàn người làng. Đám người đó thì nhau nói như tân công, nhưng tay bà ủ đi rồi ngất lịm vì bà vừa kịp nghe rằng: Bà ơi, ông chết nổi ở con sông đầu làng rồi, bà ra ngay mà vớt xác. Quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc buổi phát truyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi và hãy để lại cho Thuận được biết quý vị đang suy nghĩ gì về hai câu chuyện này nhé. Và hy vọng rằng quý vị luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận cả ở trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và cả trên kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Kênh Nhà Ma thì cũng đang phát triển dần, cũng đang có nhiều lượt tiếp cận hơn. Và Duy Thuận cùng ekip của mình thì cũng luôn luôn cố gắng đổi mới, luôn luôn tạo ra những cái sản phẩm hay và nó có cái sự mới lạ một xíu để cho quý vị đỡ nhàm chán. Nên là Thuận rất là mong quý vị cứ ghé kênh Nhà Ma đón xem những cái câu chuyện ngắn trên kênh đó, rồi những cái câu chuyện dài, rồi cho Thuận được biết rằng là Thuận làm đúng hay chưa, quý vị có hài lòng với cái cách làm đó hay không quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, Thuận còn có một kênh TikTok nữa, chuyên nói về các điều tâm linh, những cái hiện tượng tâm linh, hoặc là giải thích những cái câu chuyện tâm linh. Thì quý vị có thể theo dõi cả kênh TikTok của Thuận. Quý vị chỉ cần gõ là Người Cõi Âm hoặc là Người Dẫn Đường Cõi Âm trên TikTok là sẽ ra kênh của Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.